Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Thanh hậu bối đao có loang lổ vết gì. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Diệp Mặc của chúng ta đang tham dự vào hội đấu giá và gặp được nhiều thứ thú vị. Tuy nhiên số tiền của hắn thì chỉ có khoảng 2 triệu linh thạch trung phẩm thôi, đấy là có thể đổi cả hạ phẩm ra nữa thì mới được 2 triệu. Và phần trước thì hắn cũng nhìn thấy cái ụ đá mà lần trước hắn đã lấy được ở chỗ Thiên Dịch Đại Sư, và hắn rất muốn có cái ụ đá này. Tuy nhiên thì sau đó giá cả bị đẩy lên rất cao, mặc dù bọn người ở đây không biết cái ụ đá đó có tác dụng gì, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng không biết, nhưng hắn lại cảm thấy nếu không lấy được nó thì hắn sẽ rất hối hận, cho nên là tham gia đấu giá. Tuy nhiên thì giá đã đẩy lên đến 1 triệu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Sau khi giá tiền tăng lên 1 triệu thì lại dừng lại. Phải biết rằng cho dù là lấy về nghiên cứu thì cái giá 1 triệu đã không còn là thấp nữa. Lưu Đạm đối với lời nói mê hoặc của mình rất hài lòng. Cô không nghĩ tới cái ghế 100 ngàn này bị lời nói miễn cưỡng của mình tăng lên thành 1 triệu. Điều này khiến cho cô càng thêm muốn biết chiếc ghế này rốt cuộc sẽ bán được với giá bao nhiêu. Đã có người ra giá 1 triệu rồi, có thể thấy được đây thực sự là đồ vật không tệ. Đáng tiếc tôi không biết nó là gì. Tốt rồi, 1 triệu lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có ai, vậy thì chiếc ghế này không còn liên quan tới các bạn nữa. Lưu Đạm không hổ là người chủ trì của buổi đấu giá rất nuột, cố gắng tận lực để mê hoặc người ta tăng giá. 1.010.000. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn còn hơn 2 triệu linh thạch, bất luận thế nào không tới cuối thì hắn sẽ không buông tay. 1.200.000. Người vừa ra giá 1 triệu linh thạch tựa hổ có chút không hài lòng, lần nữa liền tăng lên 200.000. Diệp Mặc phóng xuất thần thức ra, nhưng người trả giá 1.200.000 kia lại ở trong chỗ ngồi 100.000 linh thạch, cho nên thần thức quán căn bản không xuyên vào được. Khi mà thần thức của Diệp Mặc phóng ra ngoài, đồng thời hơn 10 luồng thần thức từ 4 phương 8 hướng cũng bắn về phía hắn, tựa hồ họ cũng muốn nhìn xem người ra cái giá hơn 1 triệu để mua ụ đá này rốt cuộc thế nào. Nhưng khiến cho những tu sĩ kia giật mình cùng rung động, chính là người tu sĩ này mặc dù ngồi ở chỗ ngồi cấp thấp nhất, nhưng thần thức của họ cũng không thể quét vào trong. 1.210.000, Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi liền tăng thêm 10.000 nữa. 1.300.000, người nọ hiển nhiên là đã tức giận lại đem giá tiền tăng lên 100.000. 1.310.000, Diệp Mặc lại tăng thêm 10, 1.500.000. 1.510.000, toàn trường trở nên yên tĩnh quỷ dị vì một chiếc ghế không biết tên mà hai tu sĩ tựa hồ đã tức giận, mà Diệp Mặc mỗi lần tăng lên chỉ 10.000, tựa hồ là giống như muốn khiêu khích lửa giận của đối phương. Thậm chí người chủ trì Lưu Đạm càng không cần phải thêm mắm dặm muối, điều mà cô ta phải làm chính là ngồi nghe Diệp Mặc cùng với một tu sĩ khác đấu giá mà thôi. Diệp Mặc kêu lên 2.510.000, rốt cuộc tên tu sĩ kia hoàn toàn cuồng bạo, y tức giận hử lạnh một tiếng. 3 triệu, nếu như mày lại tăng giá, vậy thì cái ụ đá này mày lấy đi. Phí Tứ Giang của Ẩn Kiếm Môn sẽ rất vui mừng nhường lại ụ đá cho mày. Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hắn dĩ nhiên không phải là bị tên Phí Tứ Giang kia uy hiếp, mà là linh thạch quán không đến 3 triệu. Chứ nếu có 3 triệu linh thạch, hắn cũng nhất định là không chút do dự tăng thêm 10.000 để lấy cái ụ đá này về. Mà hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật mà mình muốn tiến vào túi của tên Phí Tứ Giang kia, trong lòng hắn càng thêm buồn bực. Thời điểm mà cần tăng tu vi lên, Diệp Mặc đồng dạng cũng cảm thấy tầm quan trọng của linh thạch. Mặc dù hắn so với những tu sĩ đồng cấp thì cũng coi như một người tương đối có tiền, một chút linh thạch này đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Liên tiếp hai đồ vật bán muốn đều bị người khác mua mất, trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. Thấy Diệp Mặc không ra giá tiếp, rất nhiều người cho rằng Diệp Mặc sợ Phí Tứ Giang, bởi vì thực lực của Ẩn Kiếm Môn là một tông môn 4 sao cường hãn, mơ hồ có thể so được với tông môn 5 sao. Mặc dù mua được chiếc ghế này nhưng Phí Tứ Giang vẫn cực kỳ khó chịu, y vì chiếc ghế này mà dùng đến gần 2 triệu linh thạch. Nhưng điều này là đều do Diệp Mặc ban cho. Y quyết định một khi buổi đấu giá kết thúc thì nhất định phải dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất rộng kia một chút. Diệp Mặc mặc dù không có được chiếc ghế nhưng hắn đã biết được Phí Tứ Giang, người mua chiếc ghế là người của Ẩn Kiếm Môn. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, một khi có thực lực thì nơi đầu tiên phải tới chính là Ẩn Kiếm Môn. Cái ụ đá này hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Một chiếc ghế không biết tên cư nhiên bá được giá là 2 triệu mấy linh thạch trung phẩm. Điều này Lưu Đạm cũng không nghĩ tới. Đây là giá tiền cao nhất cho tới hiện tại của buổi đấu giá. Diệp Mặc thì cũng rất căm tức. Buổi đấu giá tiến hành đã 1 ngày, nhưng hắn thì cái gì cũng không mua được. Hiển nhiên thì Lưu Đạm không thèm quan tâm tới suy nghĩ của Diệp Mặc, lấy ra một quyển công pháp không trọn vẹn mà nói. Đây là một quyển đao kỹ có tên là Huyễn Vân, nhưng lại không được trọn vẹn, chỉ còn lại 1/3. Trước mắt thì cấp bậc không rõ. Huyễn Vân. Diệp Mặc vừa nghe tới hai chữ này liền nhớ tới Huyễn Vân đao pháp của Lý Gia. Hắn từ trong miệng của Lý Bạch Sâm và Lý Trường Sinh biết được Huyễn Vân đao pháp của Lý Gia gồm có 6 chiêu. Chẳng lẽ Huyễn Vân này chính là Huyễn Vân đao pháp của Lý Gia sao? Nếu như là Huyễn Vân đao pháp của Lý Gia thì hắn có lấy được cũng không có chỗ dùng. Ban đầu sau khi giết chết Lý Trường Sinh còn lấy được một cái ngọc giản. Phía trên ghi Huyễn Vân đao pháp của Lý Gia, lúc ấy hắn ngay cả nhìn cũng không có tâm tình nhìn liền ném vào nhẫn chữ vật, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Huyễn Vân đao kỹ. Lưu Đạm lại nói tiếc, nhưng tiếc là bản đao kỹ này chỉ còn lại 1/3 cuối cùng, trước mắt sẽ không cách nào tu luyện, giá khởi điểm là 20.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000. Diệp Mặc nghe xong lại giật mình, chẳng lẽ Huyễn Vân đao pháp của Lý Gia vốn dĩ không phải là xuất phát từ Lý Gia mà nó tới từ chỗ khác sao? Hơn nữa Huyễn Vân lục đao của Lý Gia là bản không hoàn hảo, cộng thêm bản thiếu trong tay của Lưu Đạm mới thực sự là Huyễn Vân đao pháp ư? Sự lợi hại của Huyễn Vân đao pháp Diệp Mặc là người hiểu rất rõ, nó không kém gì Tam Sinh kiếm quang của hắn, đặc biệt là khi Lý Bạch Sâm thi triển ra chiêu thức khiến cho đao khí bay lên thành lốc xoáy, khiến người ta càng khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Diệp Mặc có Tam Sinh kiếm quang thì hắn thực sự không nhất định sẽ đỡ nổi, bởi vì không phải kiếm kỹ mà là đao kỹ cho nên mới khiến Diệp Mặc có hứng thú. 21.000 linh thạch, Diệp Mặc trực tiếp báo giá. Hắn rất muốn biết Huyễn Vân đao kỹ này có quan hệ với Huyễn Vân lục đao mà hắn lấy được hay không. Nếu quả thực là một bản đao kỹ tổ hợp lại một chỗ, uy lực có thể tăng lên trên diện rộng hay không. Phần lớn tu sĩ ở đây đều tu kiếm, mặc dù cũng có người chuyên về đao pháp, nhưng so với tu luyện kiếm thì đã ít càng thêm ít, hơn nữa bản đao kỹ này còn không trọn vẹn, không thể tu luyện được phần sau, cho nên sau khi Diệp Mặc báo giá thì không ai ra giá nữa, hoặc là có người biết được thói quen của Diệp Mặc, khi hắn báo giá đều chỉ thêm vào một chút, cho dù ngươi có thêm 1 triệu, nói không chừng hắn cũng lập tức báo ra 1.01.000. Sau khi thông báo 3 lần, bản Huyễn Vân đao kỹ này rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy được Huyễn Vân đao kỹ trước tiên để xem xét nội dung bên trong. Khi Diệp Mặc nhìn thấy Huyễn Vân tam đao cuối cùng, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Bỏ ra hơn 20.000 linh thạch này thực sự quá đáng giá. Bản đao kỹ không trọn vẹn này cùng với Huyễn Vân lục đao mà hắn lấy được căn bản là cùng một loại đao kỹ. Tên gọi thực sự thì hẳn là Huyễn Vân cửu đao. Mà Diệp Mặc mơ hồ cảm giác được, một khi hắn dung hợp toàn bộ Huyễn Vân cửu đao thì lực chiến đấu sẽ tăng lên một trình độ tương đối kinh khủng. Sự lợi hại của Huyễn Vân cửu đao không phải là Huyễn Vân lục đao có thể so sánh. Huyễn Vân lục đao của Lý Gia thậm chí còn không bằng 1/10. Lấy được Huyễn Vân cửu đao, nỗi buồn bực vừa rồi của Diệp Mặc cũng trở thành hư không. Hắn cảm giác Huyễn Vân cửu đao này sẽ cho hắn sự kinh hỉ rất lớn. Phi kiếm của hắn bây giờ cấp bậc quá thấp, sau khi Diệp Mặc có được Huyễn Vân cửu đao thì đã có ý nghĩ muốn tìm một thanh kim đao thượng hạng. Vật phẩm kế tiếp đối với Diệp Mặc không có lực hấp dẫn nào, ngay cả linh thảo cùng khoáng thạch mà tu sĩ Nguyên Anh cần cũng xuất hiện. Nhưng Diệp Mặc biết những thứ đó vốn không phải đồ vật mà hắn có thể mua. Hơn nữa càng về sau thì đồ vật càng quý, nếu như không phải vì tiệt thổ thì Diệp Mặc sớm đã rời đi. Trong thời gian này Diệp Mặc xuất thủ 2 lần lại mua 10 gốc linh thảo cấp 4 là dẫn lan hoa. Sở dĩ mua dẫn lan hoa là bởi vì Diệp Mặc muốn luyện chế Duẫn Ích Đan. Mà dẫn lan hoa là một loại dược liệu phụ trợ của Duẫn Ích Đan. Linh thảo cấp 4 cùng với linh thảo cấp 5 giá tiền xê xích quá lớn. Diệp Mặc mua dẫn lan hoa cũng chỉ xài mấy chục ngàn linh thạch mà thôi. Khi hắn nghĩ rằng còn phải đợi thêm 1-2 ngày nữa thì Lưu Đạm lại lấy ra tiệt thổ mà nói. Các vị, hiện tại vật phẩm tiến hành đấu giá là một khối tiệt thổ. Mọi người đều biết tiệt thổ là đồ tốt khi bố trí trận pháp. Hơn nữa rất nhiều người đều dùng tiệt thổ để luyện khí. Dĩ nhiên, tác dụng cụ thể tôi nghĩ những người đang ngồi đây còn hiểu rõ hơn tôi. Đây là một khối tiệt thổ cấp thấp nhưng cũng là một tài liệu tương đối khan hiếm. Cho dù là cấp thấp nhưng độ chân quý của nó thì tôi không cần nhiều lời. Hiện tại giá khởi điểm của khối tiệt thổ này là 300.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Bằng hữu nào mà muốn thì mau chóng xuất thủ đi. 500.000. Cơ hồ Lưu Đạm vừa dứt lời, Diệp Mặc đã nghe thấy phí tứ giang của ẩn kiếm môn báo giá. 510.000. Diệp Mặc không cần suy nghĩ lập tức báo ra giá tiền của mình. Tên phí tứ giang của ẩn kiếm môn kia đã mua mấy thứ đồ. Diệp Mặc đoán rằng y đã tiêu tốn 5-6 triệu linh thạch trung phẩm rồi. Mình mặc dù là mua vài đồ nhưng tổng cộng tiêu phí còn chưa tới 100.000. Hắn hiện tại còn có 2.900.000 linh thạch tổng cộng đây. Khi âm thanh báo giá của Diệp Mặc vang lên, rất nhiều người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi bọn họ đã nghe thấy Diệp Mặc cùng Phí Tư Giang vì cái ụ đá mà cạnh tranh. Cuối cùng khi mà Phí Tư Giang nói ra xuất xứ Gia Môn, khiến Diệp Mặc sợ hãi, lúc đó mới rời khỏi cuộc cạnh tranh. Nhưng hiện tại thực sự xem ra mọi việc cũng không phải như vậy. Người báo giá 510.000 biết rõ là Phí Tư Giang báo giá, nhưng hắn vẫn tăng thêm 10.000. Bởi vậy có thể thấy được chỉ cần là Phí Tư Giang tăng giá, hắn nhất định sẽ tăng. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu Diệp Mặc vốn dĩ không sợ thân phận của Phí Tư Giang, mà vì khiến cho Phí Tư Giang tiêu tốn nhiều tiền, nói không chừng hai người họ từng có quan hệ mâu thuẫn. Diệp Mặc cùng Phí Tư Giang vừa ra tay, liền là trên con số 1 triệu linh thạch. Hai người bọn họ bắt đầu cạnh tranh làm rất nhiều người phải rút lui, thậm chí một vài người muốn báo giá thì cũng thôi không báo nữa. Tiệt thổ mặc dù chân quý thật nhưng dù sao cũng chỉ là một khối cấp thấp. Hơn nữa tiệt thổ chỉ có thể dùng trên phương diện 7 trận, cho dù là luyện khí thì cũng ít người dùng. Nói cách khác là nếu như không có bố trí trận pháp thì có được vật này căn bản cũng chẳng có chỗ dùng. Diệp Mặc báo giá khiến sắc mặt của Phí Tư Giang giận tới xanh mét. Y không lâu trước đó còn tưởng rằng Diệp Mặc sợ y, mặc dù mua một cái ụ đá tốn không ít linh thạch nhưng dù sao thể diện vẫn có. Nhưng hiện tại xem ra chính mình thực sự là một chú hề. Người kia nhiều lần ra giá thêm 10.000 căn bản đang đùa bỡn y, khiến cho y coi tiền như rác để xuất ra nhiều linh thạch mà thôi. Nó không chừng lúc này người kia còn đang châm chọc y là kẻ thiếu muối iốt. Rất tốt, 600.000. Thanh âm của Phí Tư Giang lạnh như băng, chỉ cần không phải thằng ngốc là có thể thấy y đã nổi giận. 610. Âm thanh của Diệp Mặc vẫn vô cùng bình thản. Phí Tư Giang tức giận hắn, hắn sao có thể không căm tức Phí Tư Giang. Đồ vật chính mình cần, y mỗi lần đều tranh. Mọi người ở đây nghe Diệp Mặc lần nữa tăng giá cũng đột nhiên nghĩ tới, quả nhiên là vậy. Hai người này nhất định từng có quan hệ, nếu không thì tên tu sĩ kia không thể mỗi lần tăng giá đều chỉ 10.000 linh thạch, 700.000, 710, 800.000, 810. Toàn bộ buổi đấu giá đều là thanh âm đấu giá của Diệp Mặc cùng Phí Tư Giang. Chỉ cần Phí Tư Giang tăng giá, Diệp Mặc đều từ giá tiền mà y báo, cộng thêm 10.000. Nhưng người khác đều là xem trò vui, còn họ hiểu được đây không phải là tranh nhau tiệt thổ. Điều này hiển nhiên là hai tu sĩ đều bị chọc giận. Nhưng Diệp Mặc biết hắn không phải là tranh hơn thua, hắn không có thời gian rảnh. Nếu như không phải bởi vì tiệt thổ thì hắn cũng sẽ không cùng Phí Tư Giang dài dòng như vậy. Tốt, tốt lắm. Khi Diệp Mặc đem giá tiền tăng thêm 1.010.000, Phí Tư Giang nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ, sau đó thì không tăng giá nữa. Cho tới khi Lưu Đạm nói 3 lần 1.010.000. Lúc này tiệt thổ đã trở thành đồ của Diệp Mặc, mọi người mới phản ứng lại, đây là đấu giá chứ đâu phải tranh hơn thua. Giá cả của tiệt thổ cũng dao động rất lớn, thời điểm cần tới thì anh bỏ ra mấy triệu cũng rất bình thường, còn nếu không thì chỉ là vài trăm ngàn linh thạch. Nói không chừng anh mua về sẽ lỗ. Diệp Mặc có thể bỏ ra 1.010.000 linh thạch để mua tiệt thổ, không thể nói là vận rủi được. Phần lớn đều phụ thuộc vào giá thầu của Phí Tư Giang. Nếu không một buổi đấu giá lớn như vậy, thì nhất định sẽ có đông đảo tu sĩ bố trí trận pháp. Tiệt thổ cho dù là bán ra thì cũng phải được tới gần 2 triệu linh thạch. Sau khi có được tiệt thổ, Diệp Mặc, mặc dù là còn hơn 1 triệu nhưng mục đích của hắn đã đạt được, hắn liền chuẩn bị rời khỏi buổi đấu giá này. Phía dưới là một viên yêu đan của yêu thú cấp 6. Yêu đan của yêu thú cấp 6 mặc dù chân quý nhưng Diệp Mặc biết là hắn không mua nổi. Hơn nữa hắn đã ra khỏi chỗ ngồi đi dọc theo lối đi, rời khỏi buổi đấu giá. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm nhận được vô ảnh đã tỉnh lại, mặc dù thân thể của nó không hề lớn lên, nhưng màu vàng kim phía sau lưng lại có diện tích ngày càng rộng. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ, từ góc độ nào đó mà nói thì vô ảnh đã không thể thiếu đối với hắn rồi. Lực chiến đấu của vô ảnh mặc dù là ẩn tàng, nhưng trình độ cường hãn của nó chỉ có Diệp Mặc mới hiểu. Diệp Mặc ra khỏi buổi đấu giá lập tức tìm một nơi hẻo lánh dừng lại hồi lâu. Khi hắn xác nhận là không có ai theo dõi, lúc này mới thay một bộ quần áo khác, sau đó đổi khuôn mặt. Buổi đấu giá mới tiến hành 2 ngày cho nên khi Diệp Mặc ra ngoài, phường thị Nam Sơn mặc dù vẫn rất náo nhiệt, nhưng đã kém hơn so với mấy ngày trước, bởi vì phần lớn mọi người đều đang ở trong hội trường đấu giá. Diệp Mặc dạo qua một phòng phường thị, hắn chuẩn bị trở về ngành dược Hoa Hạ. Mặc dù Ngũ Vũ Thiên tới Hà Châu, nhưng để cho Ánh Trúc cùng Diệp Lăng, hai người ở lại Hà Châu thì hắn không yên tâm cho lắm. Thế giới này cùng với Lạc Nguyệt Thành khác nhau, nếu có việc không phải chỉ đơn giản là gọi điện thoại báo cảnh sát mà được. Cây đao hỏng này của ông mà tới 500 linh thạch sao? Chỗ này của tôi có 90 viên linh thạch hạ phẩm, nếu muốn bán thì tôi mua. Ở một góc phường thị vang lên âm thanh khiến Diệp Mặc chú ý. Hai nam tu đang cầm một thanh hậu bối đao, loang lổ vết dỉ mà trả giá. Mà chủ nhân của sạp là một ông già hơn 60 tuổi. Lão già này tu vi luyện khí cảnh chỉ có tầng 9, hơn nữa lưng khòm xuống, vừa nhìn đã biết đây chính là loại tu sĩ quỷ nghèo. Diệp Mặc lắc đầu, thanh đao loang lổ vết gì kia, đừng nói là 500 linh thạch, cho dù là 90 linh thạch cũng không đáng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cũng không chú ý nữa, nhưng khi hắn vừa cất bước muốn rời đi bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Hai gã tu sĩ mua đao đều là trúc cơ, bọn họ chẳng lẽ còn không nhìn ra cây đao này không đáng tiền sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Mặc liền sử dụng thần thức quét tới thanh hậu bối đao, có đầy những vết rỉ loang lổ kia. Rất nhanh, Diệp Mặc liền phát hiện cây đao này thực sự là một thanh hậu bối đao bình thường, nhưng bên trong lại có một chút bất đồng. Ở giữa thân đao thậm chí có một không gian ngăn cách thần thức căn bản không thể quét vào. Không chỉ như thế mà xung quanh trận pháp ngăn cản thần thức này còn có khắc thêm 10 trận pháp khác. Diệp Mặc cảm giác mình đối với trận pháp đã rất hiểu rồi, nhưng trận pháp này thì hắn một chút cũng nhìn không ra. Lão già luyện khí kia nghe xong lời của hai tu sĩ trúc cơ, đưa tay cầm lấy thanh hậu bối đao loang lổ vết gì kia mà nói: "Thật xin lỗi, hai vị tiền bối, cây đao này là của tổ tiên lão truyền lại. Nếu như không phải là lão không có hậu nhân, hơn nữa không cách nào tiến vào trúc cơ, thì cây đao này lão không bán đi như vậy đâu." Diệp Mặc nghe hai gã tu sĩ trúc cơ nói chuyện liền đi tới phía trước quầy hàng của lão già, đưa tay nhận lấy thanh đao trong tay lão già mà nói: "Để ta xem một chút." Đao ở trong tay Diệp Mặc căn bản không cần nhìn, trực tiếp lấy ra 500 linh thạch đưa cho lão. "Đao này của lão không tệ, tôi lấy, đây là 500 linh thạch mà lão cần." Khi lão già luyện khí mơ mơ màng màng nhận lấy linh thạch từ tay Diệp Mặc, hai gã tu sĩ trúc cơ lúc trước mới hiểu được đồ vật họ cần đã rơi vào tay người khác. Thấy Diệp Mặc lấy đao cất vào túi chứa đồ của hắn rồi chuẩn bị rời đi, một gã tu sĩ trúc cơ trong đó ngăn cản Diệp Mặc lại: "Vị bằng hữu kia, cây đao này là chúng tôi thấy trước, anh dựa vào cái gì mà lấy đi?" Diệp Mặc cười nhạt một tiếng: "Điều này thật là kỳ quái, tôi rõ ràng thấy mấy người ra giá 90 linh thạch, vị chủ quán kia không bán, chẳng lẽ tôi ra cái giá vừa ý chủ quán mà lại không được mua sao?" Hai gã tu sĩ trúc cơ này, một là trúc cơ tầng 3, một là trúc cơ tầng 5, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Hắn biểu hiện tu vi của mình ra ngoài chỉ có trúc cơ tầng 3, vừa vặn là trúc cơ sơ kỳ. Hắn chính là sợ hai gã trúc cơ này không tìm tới hắn. Một khi hai người này tìm tới hắn thì sẽ dễ nói chuyện, bởi vì Diệp Mặc biết cường độ thần thức của hắn đã không thua gì tu sĩ giả đan. Thứ hắn có thể miễn cưỡng nhìn ra được, hai gã tu sĩ trúc cơ này không nhất định có thể thấy. Nếu như hai gã trúc cơ này chưa nhìn ra trận pháp ngăn chặn thần thức trong thân đao, như vậy bọn họ muốn mua thanh hậu bối đao này nhất định phải có nguyên nhân khác. Nguyên nhân đó mới chính là thứ mà Diệp Mặc muốn biết. Nếu không thì hắn cầm hậu bối đao đi, cho dù hai gã trúc cơ kia cũng không cách nào ngăn cản hắn. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 cười lạnh một tiếng: "Theo như anh nói thì mọi người cũng đừng nói chuyện làm ăn. Khi anh đang nói chuyện làm ăn cùng với người khác, chỉ cần người có tiền thì có thể lấy đồ. Vậy thì cần gì cướp đi việc làm ăn của người khác?" Nói xong, tên tu sĩ trúc cơ này hướng về các tu sĩ đang xem náo nhiệt chung quanh, ôm quyền nói: "Các vị bằng hữu nói đạo lý này có đúng hay không? Tôi cùng vị chủ quán này còn đang nói chuyện làm ăn, nhưng vị này lại ném ra 500 linh thạch rồi cầm đao đi. Hắn làm sao biết được là tôi sẽ không ra giá 500 linh thạch? Tôi đang chuẩn bị cầm 500 linh thạch tới đây. Bất kỳ cuộc làm ăn nào thì chung quy cũng phải quý thứ tự trước sau chứ." Người chung quanh nghị luận rì rầm, đương nhiên sẽ không có người nào ra ngoài nói lý. Loại chuyện này căn bản không có đạo lý. Người nào có tiền thì người đó nhận được đồ, hơn nữa 90 linh thạch cùng 500 linh thạch khoảng cách quá xa. Tên tu sĩ trúc cơ này nói sẽ cầm 500 linh thạch ra, ai cũng biết là ý nói vớ vẩn. Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha hả: "Nếu điều anh nói là đúng, vừa đến buổi đấu giá thì tôi liền phát tài rồi. Khi một vật đấu giá, tôi là người báo giá thứ nhất. Dựa theo những gì các hạ nói là tôi báo giá trước, người khác cũng không được báo giá, bởi vì người báo giá đầu tiên thì đồ vật đó là của hắn. Các hạ nói có phải đạo lý như vậy không?" Người chung quanh nghe Diệp Mặc nói nhất thời nở nụ cười, mặc dù Diệp Mặc có chút ngụy biện nhưng cũng là đạo lý, không có ai nói người ra giá đầu tiên là người nhận được đồ vật đấu giá cả. Mặt mũi tên tu sĩ trúc cơ kia hiện lên chút đỏ, y hử lạnh một tiếng nói: "Buổi đấu giá là cạnh tranh công bằng, bằng hữu đâu có linh động trong lúc đấu giá cho ta sao, anh giỏi thì cầm đi đi." Biểu tình Diệp Mặc trở nên nghiêm túc, hắn gật đầu: "Đạo lý các hạ nói ra rất đúng, rất tốt. Anh hiện tại có thể đấu giá, tôi ra giá 500 linh thạch, anh bắt đầu đấu giá đi. Nếu như giá tiền cao hơn thì đồ vật này là của anh." Tu sĩ trúc cơ kia nhất thời không biết suy nghĩ của Diệp Mặc, ngây ngẩn cả người. Y không nghĩ tới Diệp Mặc dễ nói chuyện như vậy, vật tới tay rồi mà vẫn nguyện ý để cho y đấu giá. Bất quá chỉ chần chờ trong chốc lát, y liền nói: "Tôi ra 550 linh thạch." Mặc kệ chủ ý của Diệp Mặc là gì thì cây đao này bọn họ nhất định phải có được. Diệp Mặc há mồm nói, 1.000 linh thạch. Gã tu sĩ trúc cơ này không nghĩ tới, Diệp Mặc vừa mở miệng liền thêm vào 500 linh thạch, cho dù là tu sĩ trúc cơ thì cũng không giàu có như vậy. Nhưng do dự một hồi, tên kia vẫn cắn răng nói, 1.500 linh thạch, 2.000. Khi Diệp Mặc ra giá 2.000 linh thạch thì hắn biết mục đích của mình đã đạt được. Cây hậu bối đao này tuyệt đối không phải đồ vật tầm thường, nếu không tu sĩ trúc cơ bình thường sẽ không bỏ ra hơn 1.000 linh thạch để mua một thanh đao loang lổ vết rỉ như vậy. Hai gã tu sĩ trúc cơ thấy Diệp Mặc mở miệng một cái liền tăng thêm 1.000 linh thạch thì đã biết cho dù bọn họ có tăng thêm linh thạch cũng không có tác dụng. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ trúc cơ tầng 3 nhưng lại có nhiều của cải như vậy. Hơn nữa, thanh hậu bối đao kia... Hai gã tu sĩ trúc cơ nhìn nhau không tăng thêm linh thạch nữa. Diệp Mặc vừa nhìn thấy ánh mắt của hai gã trúc cơ này cũng biết việc hắn để lộ ra tiền tài đã thành công. Mình đổ lộ ra tài phú, hai gã tu sĩ trúc cơ này lát nữa nhất định sẽ theo dõi hắn. Diệp Mặc cũng biết là hắn đã làm việc thừa, nói không chừng là dù hắn không tỏ vẻ giàu có thì hai gã trúc cơ kia cũng theo hắn. Tuy nhiên để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn để lộ ra sự giàu có của mình. Nhìn Diệp Mặc lấy ra 1.500 linh thạch đưa cho vị chủ quán kia, hai gã tu sĩ trúc cơ không nói nhiều nữa, ngược lại xoay người rời đi. Diệp Mặc không đi theo phương hướng của hai gã đó mà đi về hướng ngược lại. Bởi vì buổi đấu giá còn đang tiến hành, rất nhiều tu sĩ cấp cao đều ở trong buổi đấu giá. Vừa rồi những tu sĩ vây quanh bọn họ chỉ có hai gã trúc cơ, cùng tranh đoạt hậu bối đao với Diệp Mặc là tu vi cao nhất. Cho nên Diệp Mặc khẳng định cho dù không phải là hậu bối đao, thì hai gã tu sĩ trúc cơ kia cũng sẽ vì linh thạch trên người hắn mà theo dõi hắn. Hai gã tu sĩ trúc cơ khi nhìn Diệp Mặc đi khá xa, lập tức tiến vào một căn phòng tĩnh lặng rồi bắt đầu dịch dung. Nhưng thực ra tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 có chút lo lắng. Cổ sư huynh, người trẻ tuổi kia cũng đã là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa trong tay có rất nhiều linh thạch, không phải là có địa vị lớn gì chứ. Tên cổ sư huynh kia cười lạnh một tiếng lắc đầu nói, cậu cho rằng đây là đâu? Một tu sĩ trúc cơ như hắn nếu như địa vị lớn thì làm sao có thể dùng túi chữ vật? Đoán chừng tiểu tử này là không may gặp được cơ duyên mà phát tài thôi. Huống chi thanh hậu bối đao kia có quan hệ tới tiền đồ sau này của chúng ta, bất luận thế nào chúng ta cũng không thể bỏ qua cho hắn. Hơn nữa hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, không cần phải quá cẩn thận, ta có thể dễ dàng giết hắn. Diệp Mặc không chút hoang mang rời khỏi phường thị Nam Sơn, lấy ra phi kiếm chậm rãi rời đi, thậm chí ngay cả phi phân chùy hắn cũng không dùng. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa rời khỏi phường thị Nam Sơn hơn 10 dặm thì phát hiện, vì hai tu sĩ trúc cơ kia theo dõi, thì là bọn họ đã dịch dung, không còn là khuôn mặt lúc trước. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Tu sĩ nếu như không có pháp bảo đặc biệt, ví dụ như cửu biến, ngay cả khí tức linh khí cũng có thể che giấu, thì cái loại dịch dung này chỉ để lừa gạt thị giác, căn bản không có biện pháp thay đổi bản chất, chỉ cần dùng thần thức quét qua là có thể dễ dàng nhận ra. Dĩ nhiên còn có một biện pháp, đó chính là hai gã tu sĩ này căn bản không sợ Diệp Mặc phát hiện mình bị theo dõi, bởi vì bọn họ có thể ăn chắc Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng đi không nhanh, hai gã kia cũng có sự kiên nhẫn. Tới tận khi rời khỏi phường thị Nam Sơn mấy ngàn dặm, hai người kia mới tăng tốc tới để chặn Diệp Mặc lại. Hai vị có ý gì đây? Diệp Mặc thần sắc không đổi đối mặt với hai gã tu sĩ cản đường đi của hắn. Tên trúc cơ tầng 3 cười lạnh một tiếng nói, không có ý gì, chẳng qua là anh đã cầm một đồ vật không nên cầm. Thanh hậu bối đao kia không phải là đồ vật anh có thể lấy. Nhóc con, giao ra những đồ vật trên người mày, có lẽ chúng tao có thể tha cho mày một mạng. Trong lòng của Diệp Mặc thầm nghĩ thanh hậu bối đao kia quả nhiên có chút lai lịch. Hắn cười hăng hắc, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, đảo mắt lên biến thành trúc cơ tầng 4. Bằng vào chân nguyên hùng hậu cùng với thần thức cường đại của hắn, mặc dù chỉ là trúc cơ tầng 4 nhưng hoàn toàn có thể bắt chước được tu vi của trúc cơ hậu kỳ. Vốn hai gã trúc cơ cho rằng Diệp Mặc chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, căn bản không để ý liền vây lại Diệp Mặc. Nhưng khi khí thế của Diệp Mặc dâng lên, hai gã tu sĩ trúc cơ thậm chí không phòng bị liền bị khí thế của Diệp Mặc cưỡng bức lui về sau mấy bước mới dừng lại. Mày là tu sĩ giả đan. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 cả kinh kêu lên, đồng thời ý hiểu được mình và đồng bọn căn bản đã bị tên giả đan này dụ tới đây. Căn bản là hắn giả heo ăn thịt hổ. Một tu sĩ giả đan muốn giết hai người bọn họ căn bản là cực kỳ đơn giản, y hiện tại rất muốn tìm cách bảo vệ cái mạng nhỏ của người mình. Diệp Mặc không nói lời vô nghĩa, phi kiếm trong tay xuất ra, hơn 10 đạo kiếm quang bắn ra, vô ảnh cũng được thả ra nốt. Vô ảnh để đối phó với một tu sĩ trúc cơ tầng 5 thì căn bản là không cần. Diệp Mặc tốn nhiều tâm tư, cho dù không có hắn xuất thủ, một gã tu sĩ trúc cơ tầng 5 cũng không nhất định có thể thoát khỏi được vô ảnh, đã trải qua một lần tiến hóa. Ầm ầm mấy tiếng vang lên, kiếm quang của Diệp Mặc đánh nát tấm kính đang chuẩn bị phóng xuất ra của tên tu sĩ trúc cơ tầng 3. Sau một khắc thì vô ảnh đã bắt đầu cắn nuốt tinh huyết của tên trúc cơ tầng 5 kia. Diệp Mặc cùng với tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 chiến đấu chỉ trong nháy mắt, mà khi tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 kịp phản ứng thì tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 đã bị Diệp Mặc đánh nát tấm kính. Phản ứng đầu tiên của tên tầng 3 kia không phải là tiến lên hỗ trợ mà xoay người bỏ chạy. Thế nhưng bước chân vừa dậm thì Diệp Mặc đã chắn trước mặt y. Tiền bối, văn bối là bị cổ dụ hỏa mê hoặc cho nên mới chặn đường tiền bối. Văn bối nguyện ý lấy ra toàn bộ đồ vật của mình, chỉ xin tiền bối tha cho văn bối một mạng. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 kia thấy Diệp Mặc giết chết đồng bọn của mình trong khoảnh khắc, liền biết tu vi của y và Diệp Mặc cách nhau quá xa. Đối phương mà muốn giết y thì quả thực đơn giản như là hít thở. Diệp Mặc không cho ý kiến lại nói xem, tại sao bọn mày muốn thanh hậu bối đao này? Có phải cây đao này có cái gì đặc thù hay không? Nói xong, Diệp Mặc liền phóng xuất phi kiếm trong tay mình ra. Vô số kiếm quang tràn ngập lên trời. Những kiếm quang này trôi nổi lơ lửng xung quanh tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 kia, giống như từng thanh kiếm sắc bén tụ thế mà chưa phát. Vốn tên tu sĩ này còn muốn ra giá với Diệp Mặc, lại bị sát ý trong kiếm quang kia đả kích. Hắn dùng mình một cái, ý nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Trình độ khống chế kiếm quang của Diệp Mặc lại đạt tới độ cao này. Nhưng y rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức nói, tiền bối, tôi cùng với cổ dụ hỏa hai người nhận được một tấm bản đồ di tích, chúng tôi đã từng đi qua di tích cổ kia, nhưng không có cách nào vào được, chìa khóa để mở bản đồ cổ tích kia là một thanh hậu bối đao. Diệp Mặc giật mình ngắt lời, ý của mày là thanh hậu bối đao vừa rồi tao mua, chính là chìa khóa mà bọn mày cần sao? Hậu bối đao trong thiên hạ này có tới ngàn vạn, sao bọn mày biết được, chính là thanh hậu bối đao này? Không dám giấu giếm tiền bối, thanh hậu bối đao kia, từ đầu đao cho đến thần đao có 9 đường kẻ. Hậu bối đao bình thường thì không thể nào có những đường kẻ vô nghĩa như vậy, mà thanh hậu bối đao tiền bối mua vừa vặn là có 9 đường, cho nên... Tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 nói tới phần sau giọng nói đã trở nên run rẩy, y không biết là mình nói xong thì Diệp Mặc có tha mạng cho mình hay không. Diệp Mặc vừa rồi chỉ sử dụng thần thức để quét vào trong hậu bối đao, về phần chân thân đao có 9 đường kẻ hắn mặc dù có thấy, nhưng không quá để tâm. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên là vậy, hậu bối đao bình thường thì không cần phải có những đường kẻ trên thân đao như thế. Ngay tới đây Diệp Mặc lấy hậu bối đao ra, quả nhiên có 9 đường kẻ nhỏ. Hơn nữa sau khi Diệp Mặc cẩn thận quan sát mới phát hiện, 9 đường kẻ này không hề đơn giản, chẳng những là từng đường có hình dạng khác nhau, hơn nữa bên trong từng đường kẻ còn có khắc trận pháp ẩn giấu. Bản đồ đâu? Diệp Mặc thu hậu bối đao lại rất khoát hỏi. Ở trong túi chữ vật của cổ dụ hỏa, tên tu sĩ này không dám nói láo, vội vàng trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Diệp Mặc thu lấy túi chữ vật của cổ dụ hỏa, quả nhiên tìm được một tờ bản đồ cổ xưa ở bên trong. Bản đồ này không biết chế tác từ tài liệu gì, nhưng lại không có chút hư tổn nào. Nhìn bản đồ trong tay hồi lâu, Diệp Mặc mới phát hiện nơi này hắn đã từng đi qua, chính là chỗ sâu trong dãy vạn dược, là dãy núi vạn dược. Diệp Mặc tự mình lẩm bẩm một câu, đúng vậy. Tên tu sĩ trúc cơ vội vàng đáp, trong lòng y đang lo sợ bất an, hiện tại giá trụng lợi dị của y đã không còn, không biết là Diệp Mặc sẽ đối xử với y như thế nào. Diệp Mặc thì sẽ không có lòng từ bi, nếu như hắn không phải đối thủ của hai gã tu sĩ trúc cơ này, thì đối phương cũng chắc chắn không bỏ qua cho hắn. Hắn dĩ nhiên là không có bất kỳ lý do gì để bỏ qua cho hai người này. Huống chi bản đồ cùng với hậu bối đao cũng là chuyện cơ mật, hắn sẽ không bỏ qua một quả bom hẹn giờ như vậy. Lúc này Diệp Mặc liền thúc giục kiếm quang chém giết tên tu sĩ trúc cơ này. Sau khi thu lấy túi chữ vật của y thì liền phóng xuất ra phi vân trùy. Hắn có ý đi tới là thành Hàm Nguyên trước, sau đó lại từ thành Hàm Nguyên ngồi truyền tống trận trở về Hà Châu. Nhưng Diệp Mặc vừa ngồi lên phi vân trùy thì liền nghĩ tới là mình không nên về Hà Châu. Hắn trước tiên nên bố trí truyền tống trận ở chỗ khác, sau đó mới trở về Hà Châu bố trí một cái truyền tống trận. Hai ngày sau, Diệp Mặc đi tới một dãy núi không tên cách Hà Châu khoảng 10 vạn dặm. Hắn tính là sẽ bố trí một truyền tống trận ở đây. Vì Diệp Mặc căn cứ vào việc hắn lấy được tinh thần xa và tiệt thổ, truyền tống trận mà mình bố trí tối đa chỉ được khoảng 10 vạn dặm, xa hơn nữa là điều không thể. Diệp Mặc ở sâu trong vùng núi này tìm được một sơn cốc vắng vẻ. Hắn tính toán bắt chước vị trí lúc trước ở dãy núi Vạn Dược, chuẩn bị tạo ra một cái hố ở trong lòng sơn cốc, sau đó ở trong cái động phủ lại bố trí truyền tống trận. Linh khí ở dãy núi này cũng không hẳn là sung túc, hơn nữa cũng chẳng có linh thảo gì, cho dù là yêu thú cấp thấp cũng không có bao nhiêu. Diệp Mặc không mất nhiều công phu đã tạo ra một chỗ bí mật trong sơn cốc như ý muốn. Sau khi tìm được chỗ, Diệp Mặc mất nửa ngày đã thông sơn cốc, rồi ở trong sơn cốc bắt đầu luyện chế trận kỳ để bố trí truyền tống trận. Khi phần lớn trận kỳ được Diệp Mặc luyện chế xong, tài liệu mà hắn phải xử lý chủ yếu là tinh thần sa cùng tiệt thổ. 3 ngày sau hắn đã hoàn toàn bố trí xong truyền tống trận, hơn nữa để lại một chút đan dược linh thạch để khôi phục chân nguyên trong thạch thất của truyền tống trận, rồi lúc này mới bỏ đi. Diệp Mặc sau khi bố trí tốt trận pháp rời khỏi sơn cốc này thì đem toàn bộ sơn cốc khôi phục lại bộ dáng trước kia. Sau khi hoàn thành tốt những điều này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn chỉ cần đem một nửa truyền tống trận còn lại bố trí ở chỗ ngành dược hoa hạ là được. Có truyền tống trận này, cho dù có đắc tội với người lợi hại cỡ nào thì cũng có thể mang theo Tống Anh Trúc và Diệp Lăng không thả rời đi. Diệp Mặc rời khỏi sơn cốc, sau khi lên phi vân trùy nhanh chóng hướng thành Hà Châu mà bay. Hắn rời khỏi thành Hà Châu đã trên dưới chục ngày, trong lòng có chút phấp phỏng không yên. Nhưng Diệp Mặc vừa đi không xa thì mấy đạo thần thức liền quét tới, 4 thân ảnh, 1 trước 3 sau, xông về phía dãy núi hoang mà hắn vừa rời đi. Mặc dù nơi đó Diệp Mặc có bố trí một truyền tống trận, nhưng hắn tin rằng người bình thường tuyệt đối không tìm được truyền tống trận mà hắn bố trí. Truyền tống trận của hắn chẳng những có phần lớn trận pháp che giấu cùng với trận pháp ngăn chặn thần thức, mà còn là một sơn cốc thiếu thốn linh khí, cho nên mấy người này xông về phương hướng hắn vừa rời khỏi, Diệp Mặc cũng không thèm để ý chút nào. Hiện ra trong thần thức của Diệp Mặc có 4 người, 2 nam 2 nữ, đi phía trước là một vị nữ tu, xem ra là tu vi trúc cơ đỉnh phong. Ở phía sau nữ tu này có 3 tu sĩ đều có tu vi trúc cơ đỉnh phong, có người thậm chí đã tới rất gần cảnh giới giả đan. Thôi mà chết, đồ vật này mấy người đừng mong lấy được. Nữ tu đi phía trước giận dữ quát lên, âm thanh khàn khàn mệt mỏi không chịu nổi, có thể thấy là cô ta bị thương rất nặng. Diệp Mặc nghe ra âm thanh này trong lòng khẽ động. Âm thanh này trước đó không lâu hắn đã nghe qua, chính là vị nữ tu đã mua tố đan thảo ở trong buổi đấu giá. Biết được nữ tu này là người đã dùng 2 triệu linh thạch mua tố đan thảo buổi đấu giá, Diệp Mặc lập tức hiểu được 3 tên 2 nam 1 nữ trúc cơ đỉnh phong ở phía sau tại sao đuổi theo cô ta. Tố đan thảo là vật liệu để luyện chế bồi chân đan, đối với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong mà nói đó là dược liệu mà bọn họ đúng là theo đuổi từ lúc sinh ra. Loại vật này bị phát hiện không đuổi theo mới là lạ. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, nữ tù này thực sự là không cẩn thận, là để cho người nhận ra mình là ai. Ở dưới tình huống như buổi đấu giá thì kiêng kỵ nhất là bị người khác nhận ra. Đừng cho là phí tư giang lớn lối, tự giới thiệu, đó là bởi vì y có vốn để mà lớn lối. Hơn nữa sau khi y báo ra sư môn thì những người đánh chủ ý lên y ngược lại càng ngày càng ít. Giống như Diệp Mặc không có nền tảng để dựa vào, mặc dù hắn không do dự đắc tội với phí tứ giang, nhưng mà muốn hắn tiết lộ lai lịch của mình thì đó là chuyện tuyệt đối không thể. Tố đan thảo là vật ngàn vàng khó cầu, thậm chí so với khổ thập niên còn chân quý hơn nhiều. Diệp Mặc đã không gặp được thì thôi, nếu như gặp ở nơi hoang sơ dã lĩnh này, hắn đâu có lý do gì không tới ngó. Ngay tới đây Diệp Mặc lại điều khiển phi vân trùy đuổi theo. Hắn vừa theo kịp thì 4 tu sĩ, 1 trốn 3 đuổi cũng phát hiện ra. Nữ tu phía trước đang chạy trốn lại càng chạy chối chết, mà 3 tu sĩ phía sau thì chỉ cười lạnh. Diệp Mặc chỉ là một tên trúc cơ tầng 4 nhỏ bé mà cũng dám truy đuổi, quả thực là muốn chết. 5 người, 1 trốn 3 đuổi, cộng thêm Diệp Mặc theo đuôi. Nửa ngày sau đã xuyên qua cái sơn cốc mà Diệp Mặc bố trí trận pháp, tiến vào dải rừng rậm hoang vắng. Mặc dù là Diệp Mặc hoàn toàn có thể đuổi theo mấy người này, nhưng hắn vẫn cẩn thận ở phía sau. Diệp Mặc cho dù không sợ bất kỳ ai trong số đó, nhưng một khi mà mấy tên trúc cơ đỉnh phong liên hiệp lại vây công thì hắn cũng chỉ có nước là bỏ chạy. Chỉ sợ nếu Diệp Mặc tin tưởng nơi này không có cái loại biến thái như Lý Bạch Sâm, thân thủ cảnh giới giả đan đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Nhưng mà tu chân giới thì bất luận chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên cẩn thận một chút là không sai. Mắt thấy phía trước không còn đường để trốn, vị nữ tu có được tố đan thảo kia dứt khoát ngừng lại. Cô quay đầu vuốt mái tóc đã sộc sạch, lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 tên tu sĩ đuổi theo mình. Về phần Diệp Mặc chỉ có tu vi trúc cơ tầng 4 thì liền bị cô dứt khoát là bỏ qua. Thấy nữ tu kia đã dừng lại, 3 người đuổi theo cũng ngừng lại luôn. Vây chung quanh nữ tu tạo thành một nửa cung tròn. Diệp Mặc giống như trước dừng ở bên ngoài vòng vây khá xa, bất quá hắn chính là ngó chừng 4 người này. Hắn muốn tố đan thảo cho nên những người này đánh nhau thì hắn chỉ có ý xem náo nhiệt. Lúc này Diệp Mặc mới cẩn thận chú ý tới nữ tu nhận được tố đan thảo kia, bộ dạng khoảng 40 mấy tuổi, khuôn mặt phong trần, vừa nhìn đã biết là con đường tu luyện của cô ta rất gian khổ. Mặc dù dung mạo của cô ta bình thường nhưng vóc người lại khá tốt. Về phần 3 tên tu sĩ đuổi theo cô ta, trong đó có 1 tên nam, thân hình cao lớn, Diệp Mặc nhìn qua y phải cao gần 2 thước, hơn nữa tu vi đạt tới cảnh giới giả đan đến nơi. Nhưng Diệp Mặc từ khí tức của y mới biết thì y cách Lý Bạch Sâm còn kém rất xa. Còn một tên nam nhân khác ánh mắt híp lại thành một khe hở nhỏ, vóc người ục ịch, tu vi là trúc cơ đỉnh phong. Người phụ nữ còn lại chừng 30 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười. Bất quá cô ta lớn lên so với nữ tu chạy trốn kia thì đẹp hơn rất nhiều. Nhìn thấy nữ tu kia dừng lại, tên thân hình cao lớn không lên tiếng nói với nữ tu, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói: "Biến, nếu không thì chết." Diệp Mặc châm chọc nhìn tu vi giả đan kia, khinh thường nói: "Mày đánh rắm cái gì? Ông đây muốn ở đây xem đánh đấm, liên quan chó gì thế mày?" Thấy Diệp Mặc chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ tầng 4 nhỏ bé lại dám khinh thường chùi rủa tu sĩ giả đan, chẳng những một nam một nữ đi sau tên cao lớn kia ngây ngẩn cả người, mà ngay cả nữ tu chạy trốn phía trước cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Bọn họ không hiểu Diệp Mặc tu vi thấp như vậy, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo lại còn dám xưng bố. Muốn chết, tên tu sĩ giả đan thân hình cao lớn kia tức giận quát một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, đưa tay ném một chiếc thạch cổ về phía Diệp Mặc. Lúc được tu sĩ giả đan lấy ra, thạch cổ chỉ lớn cỡ chiếc chậu rửa mặt nhỏ, nhưng khi đến trên đầu Diệp Mặc thì nó đã lớn hơn 3 mét rồi. Gần như chỉ trong nháy mắt, thạch cổ đã bay tới trên đầu Diệp Mặc, bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho không khí ầm ầm rung động, mà phạm vi vị trí Diệp Mặc đang đứng bị thạch cổ bao phủ dường như cũng ngưng tụ lại, hiển nhiên là do ảnh hưởng từ chân nguyên của tên tu sĩ giả đan kia. Thạch cổ này có thể mang theo chân nguyên của tu sĩ giả đan kia, trói buộc hành động của Diệp Mặc thì hiển nhiên không phải là phàm vật, ít nhất thì cũng phải là một món linh khí hạ phẩm. Tuy tu sĩ giả đan không thể hình thành khí tràng giống với tu sĩ kết đan, nhưng cũng có chút hình dạng. Nếu tu sĩ trúc cơ bình thường gặp phải tình huống này thì chưa cần nói đến việc ngăn cản thạch cổ, cho dù thoát khỏi chân nguyên trói buộc đã không phải là việc đơn giản. Tu sĩ cao to này phẫn nộ ra tay, vừa lên đã đánh ra một đòn như sấm sét, hiển nhiên là y muốn đánh chết Diệp Mặc, một tên tiểu tu sĩ trúc cơ không biết trời cao đất rộng, trong thời gian ngắn nhất phải diệt, thế nhưng là còn muốn dùng phương pháp máu me nhất để thể hiện thủ đoạn của y. Tên tu sĩ cao to này vừa ra tay, sắc mặt của nữ tu sĩ thu được tố đan thảo kia lập tức thay đổi, lúc này cô ta mới biết tên kia không có dùng toàn lực khi mà chiến đấu với mình. Chẳng những nữ tu này biến sắc mà hai tu sĩ một nam một nữ đi theo tên cao to cũng vậy. Hiển nhiên hai người đã nhìn ra đồng bạn này của mình không dùng toàn lực trên đường đi. Tuy không biết rõ mục đích của y là gì, nhưng hiển nhiên đây cũng không phải việc gì tốt. Mà hiện giờ tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia đã chọc giận y, một đòn này tất nhiên là để giết người, nhưng trong đó cũng không phải không có ý thị uy. Tố đàn thảo chỉ có một, tất cả mọi người đều hiểu y thị uy là để làm gì, chính là muốn dùng tố đàn thảo. Tuy rằng thứ này là do tất cả mọi người cùng nhau là cướp được, nhưng chỉ thuộc về y mà thôi. Ý nghĩ của tu sĩ cao to cũng không tệ, giết Diệp Mặc đương nhiên có thể dẫn đến tác dụng lập uy, hơn nữa một nam một nữ đi theo y cũng không dám tranh cướp tố đan thảo với y nữa, nhiều nhất là để cho y cầm rồi mọi người cùng nhau đi tìm luyện đan sư. Đáng tiếc là đối tượng y tìm đến lập uy là sai, Diệp Mặc cũng chẳng phải tu sĩ trúc cơ tầng 4 bình thường, hắn một mình giết chết Lý Bạch Sâm, một tu sĩ giả đan, lợi hại hơn y không biết bao nhiêu lần. Mặc dù có bạo nguyên đan trợ giúp thật, nhưng hiện giờ tu vi của Diệp Mặc cũng đã tăng thêm. Tu vi tăng cao thì đương nhiên tốt hơn nhiều so với việc sử dụng đan dược. Có thể nói tu vi hiện giờ của Diệp Mặc căn bản không thua lúc dùng bạo nguyên đan để tăng lên. Lấy chân nguyên hùng hậu như Diệp Mặc hắn đâu cần sợ tên tu sĩ cám xa Lý Bạch Sâm. Gần như cùng lúc hắn bị linh khí từ thạch cổ trói buộc thì chân nguyên trên người Diệp Mặc vận chuyển, khí thế vừa bùng nổ đã hoàn toàn thoát ly sự trói buộc của thạch cổ. Muốn giết hắn bằng một chiêu, tên tu sĩ giả đan này đúng là không biết khiêm tốn là gì. Ngay sau đó phi kiếm trong tay Diệp Mặc được tung ra, kiếm quang hơn 10 trượng được gia tăng thêm nhiều lần, vô số kiếm quang chất chồng lên nhau va chạm vào thạch cổ, nhưng tiếng ầm ầm rung trời vang lên, thạch cổ kia bị vô số kiếm quang của Diệp Mặc ngăn trở, tự nhiên không thể ép xuống tí nào nữa. Lúc mới đầu thạch cổ còn có thể áp chế kiếm quang không ngừng tới gần Diệp Mặc, nhưng kiếm quang của hắn càng ngày càng nhiều, thế xuống của thạch cổ hoàn toàn đình trệ lại. Mặc cho tên tu sĩ cao to kia dùng chân nguyên thần thức thúc đẩy thế nào đi nữa thì thạch cổ của y cũng không thể tiến thêm mảy may, chỉ ở trên không trung va chạm với kiếm quang của Diệp Mặc phát ra những tiếng động chói tai. Kiếm quang của Diệp Mặc vẫn còn đang gia tăng, thậm chí còn diễn sinh thành vô số kiếm quang hoàn toàn bao vây thạch cổ lại. Có thể tưởng tượng chỉ cần qua thời gian ngắn thạch cổ sẽ bị kiếm quang của Diệp Mặc áp chế hoàn toàn. Sắc mặt của tu sĩ cao to kia nhất thời đại biến, y không ngờ rằng một tiểu tu sĩ trúc cơ tầng 4 lại không hề thua kém y, bất kể là mức độ thâm hậu của chân nguyên hay là thần thức, dường như y cũng chẳng cao hơn được đối phương là bao nhiêu. Thậm chí y còn không nghĩ tới, Diệp Mặc còn đang thầm than trong lòng, Hắn cảm thấy cấp bậc phi kiếm của mình quá thấp, căn bản chỉ có thể phát huy được hơn một nửa thực lực. Nếu có một thanh phi kiếm cấp bậc cực cao, thì hắn sớm đã đánh bay thạch cổ, rồi khiến tên tu sĩ giả đan kia bị thương. Diệp Mặc biết nếu lúc này hắn thả vô ảnh ra thì có thể ám toán thành công, nhưng hắn không chắc là sẽ diệt cẩu thành công được. Cái đoàn sát thủ này của hắn vẫn nên bị tra giấu là tốt nhất. Dù không cần vô ảnh thì hắn cũng chẳng ngại tên tu sĩ giả đan này. Diệp Mặc đấu ngang sức với tên tu sĩ cao to này, hoặc nói ít nhất ở vẻ bề ngoài là như vậy. Ba tu sĩ đang xem đều nhất thời kinh ngạc, bọn họ không ngờ được rằng một tu sĩ trúc cơ tầng 4 có thể đánh ngang tay với tu sĩ giả đan. Khó trách vừa rồi hắn lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra thực sự là có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Trong lòng tu sĩ cao to kia lại rất khẩn trương, y không ngờ được là muốn lập uy lại tạo ra hiệu quả như vậy. Sớm biết như thế y tuyệt đối sẽ không trêu chọc Diệp Mặc. Nhìn hai đồng bọn còn đang đứng sững sờ đó, y lập tức hét lớn một tiếng rồi nói: "Các người mau tiến lên, vây công nó với ta, sớm giết chết thằng nhãi này thì chúng ta làm việc mới dễ." Y không nói lời này còn tốt, vừa nói ra hai người kia nhìn thoáng qua nhau nhưng lại không hề tiến lên. Lúc trước tên này đuổi giết tu sĩ có được tố đan thảo cũng không dùng hết toàn lực, có thể thấy được là y có tư tâm. Hiện tại bọn họ tiến lên hỗ trợ vây giết Diệp Mặc, cuối cùng người được lợi cũng sẽ không phải là họ mà là tên tu sĩ giả đan kia. Thấy hai người đồng bạn của mình còn do dự, trong lòng tên này liền giận dữ. Y biết rằng việc mình làm đã khiến hai người kia nghi kỵ, vậy nên không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lấy ra một lá bùa có linh khí lưu chuyển từ trong nhẫn chữ vật, há mồm phun một ngụm máu lên đó. Sau khi bị máu của tu sĩ lây dính vào, lá bùa đột nhiên bành trướng lên. Sau mấy cái pháp quyết của y thì sau một lát bầu trời thoáng xuất hiện sấm sét, nhưng sấm sét này bị tấm bùa kích phát ra liền tụ tập lại, hình thành nên một võng điện khổng lồ vây quanh Diệp Mặc. Lôi điện phủ cấp 6. Ba tu sĩ vây xem đồng thời bật thốt lên những lời này. Trong lá bùa cấp 6, lợi hại nhất đương nhiên là lôi điện phủ, nhưng thứ này rất khó chế tác, tất cả mọi người đều không ngờ rằng lại có kẻ sở hữu lá bùa này. Nữ tu sĩ có tố đan thảo thấy lôi điện phủ được lấy ra, lập tức liền xoay người rời đi. Cô ta biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để mà đào tẩu, một khi hai người kia phân ra thắng bại thì cô chắc chắn sẽ lại lâm vào hoàn cảnh bị bao vây. Hai người đồng bạn của gã tu sĩ cao to cũng bị lôi điện phủ làm cho kinh hãi. Bọn họ lập tức biết thứ này mà xuất ra thì tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc có lợi hại hơn nữa cũng toi đời. Hai người biết vì đồng bạn này của mình đã phẫn nộ rồi, bằng không sẽ không lấy ra một thứ chân quý như lôi điện phủ. Và lúc đó thì hai người phát hiện nữ tu kia muốn chạy trốn, lập tức không thèm nghĩ ngợi mà tiến lên ngăn cản cô ta. Ba người đánh loạn thành một đoàn. Thấy lôi điện phủ đã được kích phát, hai người đồng bạn của mình thì đã ngăn cản nữ tu kia đào tẩu, tu sĩ cao to nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng có lãng phí lôi điện phủ cực kỳ chân quý, nhưng so với tố đan thảo thì lôi điện phủ cũng chẳng coi vào đâu. Trong tích tắc bị lôi điện phủ vây quanh, trong lòng Diệp Mặc hơi kinh hãi. Hắn phát hiện dù mình thi triển đủ mọi cách vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của lôi điện phủ, bởi vì tinh huyết của tu sĩ giả đan kia chỉ qua vài lần hô hấp thì lôi điện phủ đã hoàn thành việc kích phát, thần soạt đánh lên người Diệp Mặc. Vỏn vẹn chỉ là vài đạo lôi điện nhỏ lúc đầu đã làm cho cả người Diệp Mặc cháy đen, chân nguyên kịch liệt biến mất. Vốn kiếm quang đang chiếm thượng phong giờ đã bị đẩy xuống hạ phong. Trong lòng Diệp Mặc liền hoảng hốt, thầm hối hận là mình quá khinh địch. Dù không gọi ra vô ảnh thì đồng chí cũng có thể công kích đối phương. Mà Diệp Mặc cố gắng phân ra một phần kiếm quang để ngăn trở công kích của lôi điện phủ, nhưng rất nhanh hắn phải thất vọng. Hắn phát hiện kiếm quang của mình không thể ngăn cản lôi điện phủ phát ra lôi điện, ngược lại làm vậy sẽ càng thêm kích phát cường độ của lôi điện. Kiếm quang va chạm với lôi điện của lôi điện phủ phát ra từng đợt tia lửa giống như từng trận pháo hoa, nhưng trong đám pháo hoa này Diệp Mặc lại sống không bằng chết. Thấy lôi điện phủ của mình đã áp chế được Diệp Mặc, mà thạch cổ đã sắp thoát khỏi kiếm quang trói buộc để đánh Diệp Mặc thành thịt vụn, khóe miệng của tu sĩ cao to lộ ra một nụ cười châm chọc. Chỉ là tu vi trúc cơ tầng 4 mà lại dám kiêu ngạo trước mặt mình. Chuẩn sạt, lại là hai đạo lôi điện đánh lên ngực Diệp Mặc, nhất thời làm cho nội giáp của hắn hoàn toàn vỡ nát, đồng thời để lại hai vết thương sâu hoắm trên ngực. Diệp Mặc biết nếu cứ tiếp tục như vậy, trừ khi là mình tiến vào thế giới trang vàng, nếu không thì chắc chắn phải chết. Đem ba viên liên sinh đan cuối cùng nuốt vào, Diệp Mặc vội vàng vận chuyển tam sinh quyết để chữa thương, đồng thời phóng thích vô ảnh và đồng chí ra. Tuy biết là đã muộn, nhưng giờ là tình huống sống chết, thì hắn làm sao còn nghĩ được việc gì nữa. Soạn soạt, lại là ba đạo lôi điện đánh lên người Diệp Mặc. Khi hắn nghĩ thương thế của mình sẽ nặng thêm, thì lại kinh hỉ phát hiện khi mình vận chuyển tam sinh quyết, ba đạo lôi điện kia cư nhiên lại bị hắn hấp thu. Thậm chí còn có cả chuyện này sao? Diệp Mặc biết là hắn có lôi dị linh căn, nhưng hắn lại tu luyện tam sinh quyết. Nhưng điều Diệp Mặc tiếc nuối là hắn tu luyện các tiểu pháp thuật đều rất dễ dàng, ví dụ như là ngự phong, độn thổ, luyện kim, hỏa cầu, vân vân, nhưng chỉ duy có tu luyện pháp thuật của lôi hệ thì không được. Hắn lại vận chuyển tam sinh quyết trong lúc chiến đấu thì cư nhiên lại có thể hấp thu lực lượng của lôi điện. Chẳng lẽ khi tu luyện pháp thuật lôi hệ thì phải trong lôi điện tu luyện xong? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn lại khống chế vô ảnh tạm thời không đánh lén mà để mặc cho lôi điện đánh lên người. Xoẹt, lôi điện không ngừng giã vào người Diệp Mặc như giã gạo. Người bên cạnh không nhìn thấy bộ dáng của Diệp Mặc, thậm chí là nghĩ hắn đã chết, nhưng chỉ có mình hắn biết là hắn lời to. Ở dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, Diệp Mặc cảm thấy lực lượng lôi hệ của mình càng lúc càng mạnh. Có lẽ bước tiếp theo là hắn cần tìm một bộ lôi hệ pháp quyết, như vậy sẽ càng có thêm thủ đoạn để đối địch. Tên tu sĩ giả đan kia tuyệt đối không ngờ, trừ mấy vết thương làm cháy đen ngoài ra, thì thương thế của hắn đang dần thuyên giảm, hơn nữa tu vi còn có xu hướng tăng thêm. Diệp Mặc cảm thấy tu vi của hắn đang dần tăng tiến. Sau khi hắn luyện tam sinh quyết, bản thân hắn tinh thần sáng láng. Vì hắn là linh căn bát hệ, cho nên khi luyện tập hút linh khí của trời đất, mà trong linh khí thì có đủ ngũ hành, thậm chí có cả linh nguyên của phong hệ, chỉ có điều không có băng hệ và lôi hệ mà thôi. Nhưng bởi vì hai quả trứng lớn kỳ lạ khiến hắn có thể luyện được pháp quyết của băng hệ. Cứ thế, cái mà hắn còn thiếu là năng lượng linh nguyên của lôi hệ. Bây giờ hắn có thể hấp thu được năng lượng điện từ trong lôi điện phù, dần tạo nên sự cân bằng. Vì thế mà trong thời gian ngắn ngủi, tu vi của hắn liên tục tăng lên. Đến khi nào tu vi lôi hệ của hắn có thể kết hợp cân bằng cùng với các loại khác thì hiện tượng này mới kết thúc. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn hiểu ra tu luyện tam sinh quyết kỳ thực tốc độ có thể trở nên nhanh hơn. Trong linh khí trời đất tuy rằng có ẩn chứa linh nguyên của phong hệ và băng hệ, thậm chí là lôi hệ nữa, thế nhưng đối với kim mộc thủy hỏa thổ mà nói thì nó thực sự là quá ít, dường như có thể bỏ qua. Sau này hắn chỉ cần tìm thấy nơi tu luyện linh khí của ba cái dị hệ phong lôi băng thì tiến độ tu hành của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Diệp Mặc nghĩ tới đây liền cảm thấy chân nguyên trong người hắn lại oanh lên một lúc, đạt tới sự bão hòa. Một lớp màng mỏng vô hình bị rạn nứt, chân nguyên và kinh mạch lại tăng lên, phát triển mạnh thêm. Trúc cơ tầng 5, Diệp Mặc vô cùng vui sướng, hắn không ngờ trong lúc chiến đấu lại có thể tăng lên trúc cơ tầng 5. Thế nhưng thu hoạch lớn nhất lại không phải cái đó, mà là hắn hiểu được thứ mà mình cần trong tu luyện sau này. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp nhận lôi điện xung kích nữa, thì phát hiện chung quanh đã trở nên yên tĩnh. Năng lượng của lôi điện phù đã bị hắn hút hết từ lâu, mà tên tu sĩ cao to như một tên ngốc đang nhìn Diệp Mặc chằm chằm, dường như nhìn thấy chuyện gì đó kỳ lạ chưa từng có. Diệp Mặc không quan tâm tới sự ngạc nhiên của y, mà trực tiếp xuất chiêu đồng chí. Tên tu sĩ cao lớn đang đắm chìm trong chấn động của việc Diệp Mặc ở trong vòng vây lôi điện còn có thể nâng cao tu vi, làm sao nghĩ tới chuyện mình bị đánh lén được. Đồng chí phát ra khí lạnh vô cùng, trong nháy mắt đã trói chặt tên tu sĩ giả đan này. Hắn bị bao trùm bởi khí lạnh đầy trời, bỗng nhiên dùng mình một cái lấy lại tinh thần, lập tức biết được là chuyện không hay. Hắn dãy giụa thoát ra khỏi sự trói buộc của đồng chí, nhưng còn chậm hơn rất nhiều so với Lý Bạch Sâm. Diệp Mặc thì làm gì để dành thời gian choán dãy giụa để thoát khỏi sự trói buộc của đồng chí? Phi kiếm lần nữa xuất ra vô số kiếm quang, trong nháy mắt đã đâm cho tu sĩ giả đan này cả ngàn nhát. Hàn khí từ tứ phía tràn tới, cứ cho là nữ tu sĩ đang chiến đấu với hai tên tu sĩ trúc cơ bao vây cô ta thì cũng không tránh khỏi dùng mình một cái. Bọn họ dường như đồng thời dừng lại, nhưng sự việc đập vào mắt bọn họ là phi kiếm của Diệp Mặc đã xé tên tu sĩ giả đan kia thành từng mảnh. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc bị giết, thì hắn lại nghịch thiên xoay chuyển thế cục. Với tu vi trúc cơ tầng 4, đánh chết một tên tu sĩ giả đan, bọn họ không hề nhận ra Diệp Mặc lúc đó đã là trúc cơ tầng 5. Diệp Mặc chậm rãi lấy một bộ quần áo mới mặc lên người để che đi cái rủi cui, rồi mới thu hồi đồng chí và túi chữ vật của tên kia lại. Mặc dù đồng chí đã được Diệp Mặc thu về, nhưng khắp bốn phía vẫn còn lạnh giá, dường như mùa đông ở đây đến sớm hơn thường lệ. Tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Tên tu sĩ béo lùn híp mắt, không còn thong thả điềm tĩnh như trước đó nữa, thần sắc hoang mang chắp tay khom người hành lễ. Xong việc, y không cần nghĩ ngợi gì, xoay người rời đi, rất nhanh sau đó không thấy bóng dáng. Nữ tu kia mặt mày biến sắc, cô ta cũng bắt trước, đồng thời sau khi hành lễ với Diệp Mặc đạp phi kiếm rời đi, dường như bọn họ đến đây chỉ là để hành lễ với Diệp Mặc chứ không hề liên quan gì đến Tố Đan Thảo. Diệp Mặc không đuổi theo để giết hai tu sĩ trúc cơ đang bỏ chạy. Tuy hắn có thể giết được hai người này, nhưng mục tiêu chủ yếu của hắn không phải là bọn họ, mà là nữ tu sĩ có Tố Đan Thảo kia. Nữ tu sĩ thấy Diệp Mặc không đuổi theo hai tu sĩ chạy trốn mà hướng ánh mắt về phía mình thì sắc mặt có chút khó coi. Cô đã biết mục đích của Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp Mặc, nếu đánh nhau với cô thì cô chỉ có con đường chết thôi. Đừng nói là lúc nãy, vì hai tu sĩ trúc cơ bao vây tấn công cô lại bị thương nặng. Bây giờ vết thương càng thêm thương, cứ cho là cô không bị thương thì cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Thiết nghĩ bản thân vì cây tố đan thảo này mà chịu bao cực khổ, hơn nữa tích cóp mấy năm đều dồn vào cây tố đan thảo này, không ngờ cuối cùng lại làm lợi cho người khác. Cô thở dài một tiếng, từ sự sát phạt vừa rồi của Diệp Mặc cô biết, nếu cô không đưa tố đan thảo ra, thì kết cục đang đợi cô chỉ là con đường chết, hoặc là cả đời này cô chỉ là tu sĩ trúc cơ, không có cách nào trở thành kim đan. Nữ tu sĩ này chỉ do dự trong chốc lát rồi lấy tố đan thảo ra đưa cho Diệp Mặc mà nói, tố đan thảo ở đây, cho anh. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cướp đồ của người khác thì cũng phải nhìn xem đối phương thế nào. Nếu kẻ nào dám có ý đồ đánh hắn thì hắn sẽ không suy nghĩ cướp đồ, thậm chí là giết người. Nhưng vô duyên vô cớ đi cướp của người khác, chuyện này thì với bản tính của Diệp Mặc, thực sự hắn làm không nổi. Hắn có nguyên tắc đạo đức của mình, nguyên tắc này không cách nào phá vỡ. Nếu hắn thực sự là người bất chấp thủ đoạn thì năm đó ở Kiều Gia, cây huyết sắc san hô đó hắn sẽ không đoạt từ tay người khác mà trực tiếp đoạt từ Kiều Gia rồi bỏ đi. Huống hồ nữ tu sĩ trước mắt hắn này xem có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa vừa mới giao đấu trang bị cũng không hề lợi hại, chỉ có mỗi một cái pháp khí thượng phẩm, ngay cả pháp khí cực phẩm cũng không có, chứ đừng nói là linh khí. Có thể thấy là 2000 linh thạch cô bỏ ra mua tố đan thảo là do tích góp nhiều năm mới có. Lúc đầu hắn cũng là kẻ như vậy, cho dù là lạc nguyệt hay trái đất thì đều là tử không đến có, hắn có thể nếm trải được những khó khăn trong đó. Diệp Mặc chỉ cười chứ không lấy tố đan thảo trong tay nữ tu sĩ này. Hắn nói, cô nghĩ sai rồi, tôi vì tố đan thảo mà đến nhưng không phải là đến cướp, tôi có một vụ làm ăn muốn làm với cô, nếu cô đồng ý thì tôi cũng không để cô chịu thiệt. Nữ tu sĩ đó nghe Diệp Mặc nói mà có chút ngạc nhiên, cất tố đan thảo đi, bất luận là cho ai thì đây cũng là một tài sản không nhỏ, cứ cho là người này đến đây không phải vì tố đan thảo thì cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này chứ. Lẽ nào trong giới tu sĩ vẫn còn có loại người ngốc nghếch hoặc là loại người có hành vi cổ quái như thế này? Cô đã trà trộn trong đám tu sĩ ở tầng thấp nhất nhiều năm, đương nhiên biết là lòng người hiểm ác. Cô có chút hoài nghi trước lời nói của Diệp Mặc. Nếu như cô xinh đẹp thì có lẽ cô sẽ cho rằng Diệp Mặc đến đây là vì nhan sắc của cô. Nhưng cô cũng biết cho dù cô có đẹp hơn nữa thì cũng không sánh được với cây tố đan thảo này. Huống hồ cô căn bản cũng chẳng xinh đẹp gì, thậm chí còn xấu đến mức gọi là thị nở phải gọi cô bằng cụ. Diệp Mặc thấy vị nữ tu sĩ này nghi ngờ, liền nói thẳng, tôi là một luyện đan sư. Chính xác mà nói thì tôi là linh đan sư cấp 9. Lần này nữ tu sĩ phản ứng rất nhanh, khi cô nghe thấy Diệp Mặc là linh đan sư cấp 9 thì bỗng dưng phản ứng lại ngay, lập tức vui mừng nói, anh có thể luyện được ra bồi chân đan sao? Diệp Mặc gật đầu, không sai, đúng là tôi có thể luyện chế ra bồi chân đan. Hơn nữa là còn hiểu biết không ít. Diệp Mặc không nói rõ là nắm rõ được mấy phần, nhưng hắn tin rằng nữ tu sĩ này sẽ đồng ý, bởi vì nếu như hắn không xuất hiện, nữ tu sĩ này muốn tìm người có thể giúp cô luyện bồi chân đan là điều cực kỳ khó khăn. Diệp Mặc nói tới đây, nữ tu sĩ này đã hoàn toàn hiểu được, cô đã nhận ra Diệp Mặc là một trong số rất ít các tu sĩ không thích cậy mạnh để ức hiếp kẻ yếu. Cô biết Diệp Mặc không có lý do để lừa cô căn bản không đáng để luyện đan sư này lừa gạt. Muốn nói là tố đan thảo, vừa nãy cô nói tặng cho hắn nhưng hắn không lấy, mà lại đề nghị trao đổi. Cứ cho là Diệp Mặc chỉ nắm chắc một thành thì cô vẫn phải thử. Tuy rằng cô có tố đan thảo nhưng cô cũng không tự tin là sẽ tìm được linh đan sơ giúp mình luyện chế bồi chân đan. Nữ tu sĩ này không nghĩ ngợi gì liền lấy tố đan thảo đưa cho Diệp Mặc. Không ngờ anh lại là một luyện đan sư. Tôi tên là Chân Tiểu San, nếu anh luyện được bồi chân đan chỉ cần cho tôi một viên là được. Diệp Mặc nhận lấy tố đan thảo rồi gật đầu nói, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một viên bồi chân đan. Tôi tên là Diệp Mặc, là chủ ngành dược hoa hạ thành Hà Châu. Nếu cô không có nơi nào để đi thì có thể tạm thời tới là ngành dược hoa hạ của tôi. Đợi sau khi tôi luyện xong bồi chân đan thì cô có thể ở chỗ tôi đột phá kim đan. Hả? Lời nói của Diệp Mặc làm cô vừa ngạc nhiên vừa vui đến ngây cả người. Cô đang nghĩ sau khi Diệp Mặc lấy tố đan thảo thì sẽ báo cho cô cách liên lạc để cô đợi. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Diệp Mặc là chủ của một cửa hàng đan dược, thảo nào hắn có thể luyện đan. Nói thật là có một nơi an toàn để đột phá kim đan, đối với Chân Tiểu San mà nói điều này rất quan trọng. Cô dường như ở trong lúc phản ứng lập tức khom người nói với Diệp Mặc, đa tạ Diệp đại ca. Vừa may là tôi cũng đang không có nơi nào để đi. Diệp Mặc liền xua tay nói, tôi nhỏ hơn cô, sau này cứ gọi tôi là Diệp Mặc là được. Nói xong Diệp Mặc gỡ mặt nạ xuống, đây mới là dung mạo thật của tôi. Ồ, Trân Tiểu San đang ngạc nhiên vì Diệp Mặc trẻ tuổi, lại nghe Diệp Mặc ồ một tiếng vội hỏi, chuyện gì vậy? Diệp Mặc lấy ra một hạt giống ở trên cây tố đan thảo, ở trong hột ngọc trong tay ra mà nói, những người này thật là rộng lượng, ngay cả một hạt giống tố đan thảo cũng không lấy xuống. Trân Tiểu San mỉm cười lắc đầu, hạt của tố đan thảo chỉ được thu hoạch trước khi đào lên, sau khi đào lên thì hạt đó coi như bỏ, không thể sống được. Hơn nữa nếu có thể sống sót thì ngoài đại môn phái ra cũng không ai có thể dùng 300 đến 500 năm để trồng một cây tố đan thảo cả. Diệp Mặc mỉm cười không nói gì, nhưng hắn lại lấy ra một cái hộp ngọc rồi lấy hạt giống tố đan thảo bỏ vào. Thế giới trăng vàng của hắn diện này đã rất rộng lớn, hắn muốn xem thử trong thế giới trăng vàng có trồng được tố đan thảo hay không. Thấy Diệp Mặc cất tố đan thảo, Trân Tiểu San không nói gì, nhưng cô có chút hoài nghi về thân phận luyện đan sư của Diệp Mặc. Nếu là một luyện đan sư thì không thể nào ngay cả việc thu hoạch hạt của tố đan thảo như thế nào cũng không biết. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ chợt thoáng qua, bởi vì cô có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không thể nghĩ được lý do mà Diệp Mặc muốn lừa cô. Sau khi Trân Tiểu San thấy Diệp Mặc lấy ra phi vân chùy thì lập tức hiểu ra tại sao Diệp Mặc không quá coi trọng tố đan thảo. Linh khí phi hành của hắn cũng không dưới cả triệu linh thạch bậc trung rồi. Diệp Mặc dẫn theo Trân Tiểu San khi chưa tới thành Hà Châu, hắn đã phóng thần thức vào. Khi phát hiện trận pháp mà hắn sắp xếp ở ngành dược Hoa Hạ vẫn rất tốt, hơn nữa việc kinh doanh của hiệu thuốc bình thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ở bên trong hắn còn bài trí cả trận pháp phòng ngừa thần thức, cho dù là thần thức của hắn cũng không xâm nhập vào được. Khi vào thành, Trân Tiểu San nhìn thấy ngành dược Hoa Hạ thì trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Diệp Mặc tuổi đời còn trẻ vậy mà không những là một luyện đan sư mà ở thành Hà Châu còn có một đan các cao cấp như vậy. Khi Diệp Mặc bước vào ngành dược Hoa Hạ thì Thịnh Dược Trung và mấy tên người làm đang bận rộn. Thấy Diệp Mặc trở về, mọi người rối rít ra chào hỏi. Anh Diệp Mặc, anh quả nhiên đi phường thị Nam Sơn rồi, không ngờ tôi vẫn rất may mắn, đang định đi thì lại gặp anh về. Điều nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc là Nhan Tranh từ trong nhà đi ra, đi cùng y chính là Tô Việt. Anh Nhan, cảm ơn anh trong thời gian qua giúp đỡ. Diệp Mặc trông thấy Nhan Tranh vội chắp tay chào, bất luận thế nào khi mình không có ở ngành dược Hoa Hạ, may nhờ có Nhan Tranh giúp đỡ. Nếu như không phải là Nhan Tranh thì hắn không dám để cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở lại thành Hà Châu. Nhan Tranh xua tay cười nói, anh Diệp, giữa tôi với anh khách sáo làm gì, gần đây Tiên Bảo Lâu cũng may nhờ anh trợ giúp, lần này tôi đến tìm anh là có chuyện, nhưng anh vừa về thì chắc là bận, thôi để mai tôi tới tìm anh vậy. Diệp Mặc tuy không nhìn thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, nhưng cảm giác họ đang tu luyện cho nên cũng chưa vội đi thăm hỏi mà nói, không sao, anh có chuyện gì thì nói luôn đi. Nói xong Diệp Mặc nói với Tô Việt, Tiểu Việt, cô đưa Trân Tiểu San vào nhà nghỉ ngơi, sau này chị Trân cũng sẽ là người của ngành dược Hoa Hạ. Ít nhất thì Trân Tiểu San sẽ ở lại ngành dược Hoa Hạ khoảng nửa năm, vì thế Diệp Mặc nói trước mặt Nhan Tranh rằng cô ấy là người mà mình mới mướn vào. Tuy Trân Tiểu San đã là trúc cơ đỉnh phong, nhưng Nhan Tranh cũng không thèm để ý. Nếu Diệp Mặc không phải luyện đan sư, thì y cũng không thèm để ý nữa là. Thấy Trân Tiểu San và Tô Việt đã rời đi, lúc này Nhan Tranh mới nói, Diệp Mặc, tôi muốn biết anh cần bao nhiêu thời gian mới luyện được linh đan thất phẩm. Nếu anh đảm bảo trong vòng nửa năm có thể luyện được linh đan thất phẩm, thì Tiên Bảo Lâu của Hà Châu chúng tôi sẽ giúp đỡ anh thêm. Nếu anh có quen biết linh đan sư thất phẩm thì không còn gì tốt hơn. Linh đan sư thất phẩm ư? Diệp Mặc nhắc lại, trong lòng nghĩ đến mình đến linh đan cửu phẩm còn có thể luyện được chứ đừng nói là thất phẩm, nhưng câu này hắn không dám nói ra. Hắn đương nhiên hiểu ý của Nhan Tranh, tuy nói là sẽ giúp đỡ nhưng không có nghĩa là muốn mình thực sự lên linh đan sư thất phẩm trong vòng nửa năm. Tuy rằng linh đan sư thất phẩm và lục phẩm chỉ cách nhau một bậc, nhưng Diệp Mặc biết đó là khoảng cách một trời một vực. Nếu như dựa vào sự giúp đỡ trong vòng nửa năm có thể thăng lên linh đan sư thất phẩm, thì linh đan sư thất phẩm nhiều vô số kể. Diệp Mặc biết mục đích chủ yếu trong câu nói của Nhan Tranh là nửa phía sau của câu nói, đó là muốn biết mình có quen biết linh đan sư thất phẩm hay không. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc đã kịp phản ứng, Nhan Tranh đã hỏi như vậy là vì y nghĩ tới sư phụ hờ không có thật của mình, có thể dạy mình thành linh đan sư lục phẩm, không biết chừng mình còn có sư huynh là linh đan sư thất phẩm, dù gì sư phụ của mình cũng là tầng thứ cao hơn. Nếu như không thể dạy được đồ đệ là... không thể dạy được đồ đệ là linh đan sư lục phẩm. Diệp Mặc biết là hắn không có sư phụ, hơn nữa thành tích của hắn không cách nào phục chế, nên nhớ rằng hắn có thể luyện đan giỏi như vậy, hoàn toàn là vào sự lĩnh ngộ sức mạnh và khả năng dẫn xuất của Tam Sinh Quyết, không có liên quan gì tới ai khác cả. Vì thế làm được việc cũng là làm chơi ăn thật. Thế Diệp Mặc chỉ nói Linh đan sư thất phẩm rồi không nói nữa. Nhan Tranh cũng biết là Diệp Mặc hiểu ý của mình, ngượng ngùng nói: anh đã từng nghe nói đến 10 đại bí cảnh chưa? Diệp Mặc lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua 10 đại bí cảnh nào. Lẽ nào Bắc Vọng Châu còn có thập đại bí cảnh? Thực sự là có chút hứng thú. Diệp Mặc không biết 10 đại bí cảnh, rốt cuộc Nhan Tranh cũng có chuyện để nói. Tôi cũng chỉ biết Vẫn Trần Điện và Sa Nguyên Dược Cốc, còn về bí cảnh chưa từng nghe qua, nhưng cũng biết sơ sơ. Vẫn Trần Điện, Diệp Mặc kinh ngạc nói một câu. Sở dĩ kinh ngạc như vậy là vì Vẫn Trần Điện này đúng thật lắn từng nghe nói. Lúc đầu thần dược môn quán ở Đông Huyền Châu cũng có nghe về Vẫn Trần Điện. Trong Vẫn Trần Điện sẽ có vô số cơ duyên, hơn nữa có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Không có vật anh không từng nhìn thấy, chỉ có vật anh không thể nghĩ tới thôi. Hơn nữa Vẫn Trần Điện 30 năm mới mở một lần, tu sĩ chưa đến 100 tuổi mới có thể vào. Bất luận tu vi của anh có cao hay thấp đều không thành vấn đề. Bởi vì tu vi của các tu sĩ vào Vẫn Trần Điện chênh lệch rất lớn, có tu sĩ mặc dù đã 100 tuổi trở thành nguyên anh. Vì thế mà sự nguy hiểm của Vẫn Trần Điện là rất lớn, thông thường số người đi vào đều dừng lại ở tu sĩ kim đan, có rất ít tu sĩ trúc cơ và luyện khí tiến vào, bởi vì vào rồi thì tính mạng cũng không giữ được. Mà số người vào Vẫn Trần Điện là có hạn, vì thế yêu cầu rất nghiêm ngặt. Diệp Mặc chỉ biết chỉ có những môn phái 5 sao trở lên mới có người tiến vào. Lúc đó Diệp Mặc ở thần Diệp Môn chỉ là tông môn 4 sao nên không có tư cách tiến vào Vẫn Trần Điện. Bây giờ thấy Nhan Tranh lại nhắc đến Vẫn Trần Điện, lẽ nào Vẫn Trần Điện này với Vẫn Trần Điện mà hắn biết là một cái hay sao? Anh cũng đang nghe nói về Vẫn Trần Điện ư? Nhan Tranh thấy Diệp Mặc nhắc lại Vẫn Trần Điện thì lập tức hỏi. Diệp Mặc gật đầu, trước đây có từng nghe nói qua, nhưng nghe nói quy định vào đó là rất ngặt nghèo. Nhan Tranh không nghĩ nhiều liền gật đầu nói, đúng vậy, Vẫn Trần Điện đến giờ vẫn chưa mở lại, cũng không đến lượt chúng ta vào. Những người vào trong đó đều là đệ tử thiên tài và một số tu sĩ có tu vi cao cường. Tôi muốn nói đến chính là một bí cảnh khác, Sa Nguyên Dược Cốc kìa. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Nhan Tranh lại nói tiếp. Số người vào Sa Nguyên Dược Cốc cũng có hạn thôi, mỗi lần tổ chức số người vào còn không đủ chia. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Nhan Tranh hỏi, điều này thì liên quan gì tới luyện đan sư? Nhan Tranh trả lời, bởi vì trong Sa Nguyên Dược Cốc có rất nhiều linh dược, thậm chí thảo hoàn quả cũng có thể tìm thấy trong đó. Tài nguyên của Bắc Vọng Châu thiếu thốn, vì thế linh dược là thứ hấp dẫn nhất đối với các môn phái. Đúng rồi, anh biết là Lạc Nguyệt có 4 châu lớn chứ gì? Diệp Mặc gật đầu, hắn đã biết điều này khi ở thần dược môn. Nhan Tranh là quản gia của một phường thị lớn, chuyện này là cũng điều hết sức bình thường. Nghe Diệp Mặc nói cũng biết tới 4 đại châu của đại lục Lạc Nguyệt, Nhan Tranh gật đầu. Diệp Mặc là một linh đan sư lục phẩm, quả nhiên hiểu biết rất rộng, không biết chừng là tất cả những chuyện này đều là do sư phụ hắn nói cho hắn biết. Thấy Diệp Mặc biết 4 đại châu, Nhan Tranh cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Sa Nguyên Dược Cốc có rất nhiều dược liệu, điều này có nghĩa là tài nguyên tu luyện, mà mỗi lần số người tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc chỉ giới hạn dưới 500 người, nếu vượt quá thì lập tức bị đẩy ra. Sau này các bậc tiền bối của các đại môn phái nghĩ ra một cách, ngoài số người mà các môn phái được phân chia, số người thừa sẽ do lục đại doanh nhân đường sắp xếp. Phàm là môn phái của lục đại doanh nhân đường thì đều có thể căn cứ theo điều kiện số người gia tăng từ 3 cho đến 10 người. Nghe nói lục đại danh nhân đường, Diệp Mặc thực sự có đôi chút hiếu kỳ. Hắn nhớ tới danh nhân đường của chính Nguyên Kiếm Phái, không biết danh nhân đường này có phải bắt nguồn từ đó hay không. Nhưng nghĩ lại thì rất có thể, danh nhân đường của danh chính Nguyên Kiếm Phái cũng là học theo từ đó. Nhan Tranh lại nói, lục đại danh nhân chính là luyện khí danh nhân đường, trúc cơ danh nhân đường, kim đan danh nhân đường, luyện khí danh nhân đường và luyện đan danh nhân đường, chế phù danh nhân đường nữa. Diệp Mặc thấy kỳ lạ liền hỏi, vì sao không có nguyên anh hay là hư thần danh nhân đường? Nhan Tranh cười nói, anh Diệp chỉ chuyên tâm luyện đan, đương nhiên không biết nguyên nhân của những chuyện này. Bắc Vọng Châu không phải là không có nguyên anh danh nhân đường, mà gọi là nguyên anh ngũ thập vương. Nguyên anh đệ nhất vương lại là một tán tu tên là Hứa Thịnh Cát, nhưng tu sĩ hư thần thì lại không có cấp bậc cụ thể nào, nhưng trong lòng mọi người thì đều nể trọng. Còn về phần bày trận thì những người mới biết bày trận lại rất ít. Diệp Mặc đã hiểu thêm được một số điều mà trước đây chưa biết. Hắn liền hỏi, vậy có phải tu sĩ của lục đại danh nhân đường đều là top 50 người xuất sắc không? Lẽ nào mỗi người ở danh nhân đường đều có thể vì môn phái mà tăng được lượng người tiến vào? Nhan Tranh lắc đầu, cũng không phải như vậy. Nếu như vậy thì số lượng người quá đông. Hơn nữa trong lục đại danh nhân đường, mỗi một danh nhân đường đều có 100 người. Làm gì mà tiến vào nhiều như vậy được? Nếu muốn vào thì cũng phải có điều kiện nhất định, chỉ có 3 người đứng đầu danh nhân đường mới được gia tăng số lượng. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ là luyện đan gia nhân đường. 10 người đứng đầu của luyện đan gia nhân đường thì mỗi người đều có thể dẫn theo 3 người. Tại sao? Diệp Mặc cảm thấy khó hiểu. Nhan Tranh nói, bởi vì trong Sa Nguyên dược cốc, thứ nhiều nhất ở đó là dược liệu, chỉ có đan sư mới được. Mới có thể phát huy hết tác dụng của nó. Vì thế mà chỉ tiêu dành cho luyện đan danh nhân đường là tương đối nhiều. Hơn nữa sau nửa năm, Tổng hội của Thành Toái Diệp ở Bắc Vọng Châu sẽ tổ chức một cuộc thi. Sau khi cuộc thi kết thúc cũng chính là lúc Sa Nguyên dược cốc mở ra. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu ý của Nhan Tranh, y không chỉ mong mình trở thành đan sư thất phẩm mà còn mong sư phụ của mình có thể đại diện Tiên Bảo Lâu tham gia cuộc thi. Chỉ cần sư phụ lọt vào top 10 người xuất sắc nhất của luyện đan danh nhân đường là có thể dẫn thêm 3 người của Tiên Bảo Lâu tiến vào. Diệp Mặc cũng suy tính lại, Sa Nguyên dược cốc đó chắc chắn là không bình thường. Những dược liệu quý hiếm trong đó đúng là kể không hết. Nếu không thì Nhan Tranh sẽ không vì được đi kèm thêm 3 người mà chạy đến cầu cạnh mình như vậy. Tuy nhiên đến việc dược liệu bên trong Sa Nguyên dược cốc không phải là ít, Diệp Mặc lập tức động tâm. Hắn ôm quyền nhìn Nhan Tranh mà nói, anh Nhan, tôi đã hiểu được ý của anh cứ yên tâm đi, tôi khẳng định giúp anh được chuyện này, chỉ có điều tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Nhan Tranh thấy Diệp Mặc đã đồng ý, lập tức cao hứng nói, mời anh Diệp cứ nói, chỉ cần Nhan Tranh tôi có thể làm được, tôi chắc chắn không từ chối. Diệp Mặc gật đầu, ba người tăng thêm này hẳn là tôi có thể giúp anh Nhan làm được, chỉ có điều tôi cũng muốn có tên trong danh sách tiến vào Sa Nguyên dược cốc, không biết anh Nhan. Thời điểm mà Nhan Tranh giờ Diệp Mặc trợ giúp cũng đã nghĩ tới điểm này. Diệp Mặc và sư phụ anh ta đều là luyện đan sư. Khi Sa Nguyên dược cốc được mở ra, nếu như một luyện đan sư không muốn có tên trong danh sách thì mới là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, anh ta vội vàng nói, không thành vấn đề đâu. Yêu cầu của Sa Nguyên dược cốc chính là tu sĩ dưới kim đan là có thể tiến vào. Anh Diệp đúng lúc cũng có thể đi vào. Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn là sẽ không lo lắng. Hắn đã là linh đan sư cửu phẩm, nửa năm sau nó không chừng có thể trở thành đan vương nhất phẩm. Với thực lực của một đan vương nhất phẩm thì Diệp Mặc tin rằng hắn có thể giành được một vị trí trong top 10 luyện đan của danh nhân đường. Sau khi tiễn chân Nhan Tranh, Diệp Mặc trực tiếp tới thăm Ngưu Vũ Thiên. Sau khi Ngưu Vũ Thiên, Tống Anh Trúc và Diệp Lăng biết được Diệp Mặc quay về thì đã chờ hắn một hồi. Hơn nữa nội thương của Ngưu Vũ Thiên đã hết. Bởi vì Diệp Mặc đã bố trí tập hợp linh trận cho nên linh khí ở ngành dược hoa hạ rất dồi dào. Ngưu Vũ Thiên rất hài lòng về chỗ này. Ngoài tu luyện ra thì lại càng toàn tâm toàn ý dạy cho hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Tuy rằng Diệp Mặc để lại cho Tống Anh Trúc và Diệp Lăng công pháp tu luyện tốt nhất, nhưng dù sao tu vi của hắn không cao bằng Ngưu Vũ Thiên. Có rất nhiều chỗ Ngưu Vũ Thiên chỉ cần nói một chút, Tống Anh Trúc và Diệp Lăng có thể lý giải được. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng biết ở trong này sẽ nguy hiểm, cho nên sau khi các nàng ra gặp Diệp Mặc xong lại lập tức đi vào tu luyện. Thật ra Ngưu Vũ Thiên ở lại dường như có điều muốn nói với Diệp Mặc. Ngưu tiền bối, tôi tin tưởng 3 tháng sau, bên tôi có thể luyện chế ra thảo hoàn đan. Nếu như 3 tháng sau tiền bối có thể đạt đến kim đan viên mãn thì không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc sợ Ngưu Vũ Thiên hỏi hắn về chuyện thảo hàn đan, hắn không đợi hỏi đã nói trước. Diệp Mặc muốn 3 tháng sau Ngưu Vũ Thiên đột phá Nguyên Anh cũng chỉ vì một chút tư lợi thôi. Nửa năm sau hắn phải chạy đi sang Nguyên Dược Cốc. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết khoảng cách giữa Toái Diệp và Hà Châu rất xa, cho dù ngồi truyền tống trận thì cũng phải truyền đến truyền đi. Nếu chẳng may phát sinh chuyện gì, có một tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thì hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Có một tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thì Diệp Mặc an tâm hơn nhiều. Ban đầu Ngưu Vũ Thiên ở lại vốn không phải là vì chuyện thảo hoàn đan, nhưng Diệp Mặc nói cho cô ta biết 3 tháng sau có thể luyện chế ra thảo hoàn đan. Tin tức này vẫn khiến cô kinh ngạc một hồi, chưa hồi phục lại tinh thần. Tuy rằng cô biết là sư phụ Diệp Mặc luyện chế nhưng vẫn cảm thấy giật mình. Tuy nhiên ngay lập tức Ngưu Vũ Thiên lắc đầu. Trong vòng 3 tháng tôi căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tấn cấp kim đan viên mãn, trừ phi là có thanh uẩn đan. Tuy rằng tôi có linh thảo luyện chế thanh uẩn đan nhưng lại không quen biết linh đan sư nào cao hơn thất phẩm, cũng không cách nào luyện chế ra thanh uẩn đan được. Nếu như sư phụ của anh tới thì tốt rồi, thật ra tôi muốn nhờ sư phụ anh giúp một việc. Ngưu Vũ Thiên còn chưa nói xong, Diệp Mặc đã hiểu được ý của cô ta. Hắn suy nghĩ một hồi rồi quả quyết nói, Ngưu tiền bối, xin thứ lỗi vừa rồi tôi cũng không nói thật. Kỳ thực tôi chính là một đan vương nhất phẩm, tôi nói muốn luyện chế thảo hoàn đan, không phải là cầu sư phụ tôi luyện chế, mà là chính tôi tự luyện chế, cho nên tôi có thể giúp tiền bối luyện chế ra thanh uẩn đan. Cái gì? Cậu nói cậu là đan vương nhất phẩm sao? Ngưu Vũ Thiên đứng phắt dậy, cô thật không thể tin nổi lời của Diệp Mặc vừa nói, Diệp Mặc mới bao nhiêu tuổi cũng dám nói mình là một đan vương nhất phẩm, hắn điên rồi sao? Diệp Mặc biết là Ngưu Vũ Thiên kinh ngạc và khiếp sợ, nếu như không phải hắn tu luyện Tam Sinh Quyết thì hắn cũng không thể tin được, ở cái tầm tuổi này mà hắn đã trở thành Đan Vương, hắn càng không cách nào tưởng tượng trên thế giới thậm chí lại có công pháp nghịch thiên như vậy. Công pháp này quả thực là ngọn nguồn khai thiên lập địa. Trong lòng Diệp Mặc hiểu được, sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết, thành tựu cuối cùng của hắn tuyệt đối không chỉ là Đan Vương mà thôi. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa thực sự luyện chế được thiên cấp nhất phẩm, nhưng Diệp Mặc tin tưởng hắn có thể làm được, hơn nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sở dĩ hắn hiện tại không thể xác định mình có thể luyện chế được đan dược thiên cấp, chủ yếu không phải là không tin vào năng lực luyện đan của mình, mà là không có đan dược thiên cấp để mà chế luyện. Hiện tại hắn nói quá về mức độ luyện đan của mình, chỉ là muốn Ngưu Vũ Thiên yên tâm mà thôi. Về phần các loại chú nhan đan, ngũ nguyên đan, không phải bởi vì nó khó luyện chế mới được xếp vào hàng thiên cấp, mà bởi vì dược liệu quý giá nên định nghĩa nó là thiên cấp. Loại đan dược này thì đương nhiên số lượng là hữu hạn. Đúng, tôi không điên, tôi quả thực là một đan vương nhất phẩm, bất kể cô có tin hay không. Diệp Mặc đọc rõ ràng từng chữ một. Tuy rằng Ngưu Vũ Thiên rất muốn tin Diệp Mặc, nhưng lời Diệp Mặc nói thực sự quá thái quá, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc nhưng không hỏi lại. Cô lấy ra hơn 10 loại dược liệu để trên mặt đất mà nói. Hiện tại anh chế luyện thanh uẩn đan đi, tôi đứng đây xem. Diệp Mặc biết ý của Ngưu Vũ Thiên, hắn căn bản cũng không từ chối, trực tiếp lấy ra thần nông đỉnh. Diệp Mặc đã dùng thần nông đỉnh nhiều năm sớm thuận tay, tuy rằng hắn cảm giác mình còn chưa hoàn toàn luyện hóa được cây dược đỉnh này, nhưng dùng thần nông đỉnh để luyện đan thì đúng là làm ít công to. Thấy Diệp Mặc dùng thần thức khống chế dược đỉnh một cách thuần thục, hơn nữa chân nguyên đánh ra một nhóm chân hỏa, Ngưu Vũ Thiên lại thực sự có chút tin tưởng. Trên mặt đất có vài chục loại dược liệu, nhưng cũng không phải hoàn toàn đều là dược liệu mà thanh uẩn đan cần. Diệp Mặc biết đây là do Ngưu Vũ Thiên cố ý. Hắn cũng không cần nghĩ, phất tay lấy ra hơn 10 loại linh dược trong đó trực tiếp ném vào dược đỉnh. Ngưu Vũ Thiên thấy Diệp Mặc lấy ra chuẩn xác những dược liệu cần thiết của thanh uẩn đan thì lại gật đầu, cảm giác là Diệp Mặc quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng thấy Diệp Mặc cầm hơn 10 loại dược liệu chẳng phân biệt trước sau mà ném vào dược đỉnh thì lập tức sắc mặt có chút khó coi. Cho dù là cô không phải một luyện đan sư nhưng cô cũng có thể chế luyện ra được đan dược bình thường. Cô biết bất kể chế luyện đan dược gì, khi bỏ dược liệu vào trong đỉnh thì phải theo thứ tự. Nếu như làm nhầm, ngoại trừ chế luyện ra một lò tro bụi, thậm chí còn bị nổ lô. Không ngờ Diệp Mặc một lần ném hơn chục loại dược liệu vào đó, điều này khiến sắc mặt của cô rất khó coi. Đương nhiên là Diệp Mặc cố ý làm vậy, nếu lựa chọn bộc phát tài năng thì đương nhiên, hắn chắc chắn là không làm theo phương pháp thông thường. Sắc mặt Ngưu Vũ Thiên rất nhanh trở nên kinh ngạc, cô thấy tuy Diệp Mặc ném hơn 10 gốc dược liệu vào cùng lúc ở trong đỉnh để luyện đan, nhưng lại không có bất kỳ một mùi vị khó ngửi nào truyền ra, ngược lại cặn của những dược vật kia không ngừng được phun ra khỏi lỗ của đan đỉnh. Chừng 10 phút trôi qua, Ngưu Vũ Thiên không thấy động tác của Diệp Mặc có chút chậm lại nào, thậm chí càng ngày càng nhanh, càng thuận lợi lưu loát, trong lòng cô thậm chí âm thầm khiếp sợ. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ có tu vi trúc cơ tầng 5, nhưng thần thức của hắn chẳng kém gì tu sĩ giả đan, thậm chí còn có phần hơn. Ngưu Vũ Thiên cẩn thận dùng thần thức của mình thăm dò vào trong dược đỉnh của Diệp Mặc, cô lại phát hiện hơn 10 cây linh dược bên trong dược đỉnh đã nhanh chóng được phân giải chiết xuất, hơn nữa cô thấy được trình tự chiết xuất của Diệp Mặc cũng rõ ràng. Tuy rằng Ngưu Vũ Thiên không thể chế luyện được linh đan cao cấp, nhưng không có nghĩa là cô không có mắt nhìn. Cô chỉ cần vừa nhìn đã biết tiêu chuẩn luyện đan của Diệp Mặc tuyệt đối ở cấp bậc đại sư. Một giờ sau thì Ngưu Vũ Thiên đã phát hiện được dược liệu trong dược đỉnh dần được chiết xuất xong, trở thành nước thuốc tinh khiết, mà thần thức của Diệp Mặc lại khống chế được những nước thuốc này không ngừng trộn lẫn nhau, sau đó kéo duỗi. Thủ pháp luyện đan rất nhanh, tuy rằng Diệp Mặc chưa chế luyện thanh uẩn đan xong, nhưng Ngưu Vũ Thiên đã biết hắn tuyệt đối có thực lực luyện chế thanh uẩn đan. Luyện đan sư bình thường chiết xuất những dược liệu này chỉ ít cũng cần 2 canh giờ, nhưng Diệp Mặc chỉ cần hơn nửa canh giờ đã chiết xuất xong. Hắn vẫn dùng chân nguyên đan hỏa bình thường, chứ nếu chẳng may mắn dùng loại lửa khác, vậy luyện đan chẳng phải càng thêm lợi hại hay sao? Ngay khi Ngưu Vũ Thiên còn đang ngạc nhiên thì Diệp Mặc lại đánh ra mấy cái đan quyết. Nước thuốc trong thần nông đỉnh ở dưới sự luyện chế của đan quyết và thần thức dần ngân tụ lại. Lại thêm nửa canh giờ, thanh uẩn đan dần được hình thành, tỏa ra mùi đan dược thoang thoảng. Ngưu Vũ Thiên còn đang đắm chìm trong thủ pháp luyện đan lưu loát của Diệp Mặc, chợt có mấy tiếng leng keng vang lên. 12 viên thanh uẩn đan màu xanh đậm đã được Diệp Mặc lôi ra, bỏ vào trong cái bình ngọc chuẩn bị từ trước. Tiền bối, đan dược đã chế luyện xong rồi, cô xem thanh uẩn đan này thế nào. Diệp Mặc đưa bình ngọc tới trước mặt Ngưu Vũ Thiên, cắt ngang sự chấn động trong lòng của Ngưu Vũ Thiên. Ngô Vũ Thiên theo bản năng nhận lấy bình ngọc nhưng lập tức có phản ứng. Diệp Mặc thực sự luyện chế được linh đan thất phẩm thanh uẩn đan, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Cô hồi phục tinh thần lại, đổ một viên thanh uẩn đan ra lòng bàn tay, lập tức ngạc nhiên nói: đan tốt, thanh uẩn đan thượng đẳng, lại còn là một lò 9 viên, cậu quả nhiên là một đan vương nhất phẩm, tôi đã hiểu lầm cậu. Nhưng trong lòng Ngô Vũ Thiên đang dâng lên sóng to gió lớn ngập trời, chứ không phải chỉ có sự ngạc nhiên như vẻ ngoài thể hiện. Cô biết một đan vương nhất phẩm có ý nghĩa như thế nào. Đan vương ở Bắc Vọng Châu có người nào còn không phải là tiền hô hậu ủng, vô số người săn đón, các kiểu con đà điểu. Mà trước mắt mình lại có một vị như thế, hơn nữa tốc độ luyện đan còn nhanh như vậy, tuổi lại còn trẻ như vậy. Thiên tài, quả nhiên thế giới này chỉ có thiên tài mà mình không nghĩ tới, chứ không có thiên tài nào mà không thể xuất hiện. Diệp Mặc thấy Ngô Vũ Thiên cầm thanh ẩn đan mà xuất thần như vậy, liền cắt ngang mà nói: Ngô tiền bối, có thanh ẩn đan này có phải tiền bối có thể tấn cấp kim đan viên mãn trong vòng 3 tháng hay không? Ngô Vũ Thiên hồi phục tinh thần lại vội vàng nói: Diệp Mặc, tuy rằng tôi lớn tuổi hơn cậu, hơn nữa còn là sư phụ của em gái và vợ cậu, tuy nhiên cậu là một đan vương nhất phẩm, về sau vẫn gọi tôi chị Ngô là được rồi, hai chữ tiền bối tôi thực sự không dám nhận. Về phần tấn cấp kim đan viên mãn, tôi tin tưởng có thanh uẩn đan thì trong vòng 3 tháng tôi hẳn là có thể làm được. Giờ phút này thì Ngô Vũ Thiên đã đặt Diệp Mặc lên địa vị ngang hàng với cô, thậm chí còn cao hơn cô một chút. Trên thực tế thì địa vị của một đan vương trong tu chân giới cao hơn tu sĩ kim đan không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc nghe vậy mừng rỡ: thế thì tốt rồi, nửa năm sau tôi còn có chỗ phải nhờ đến chị Ngô. Nếu như Ngô Vũ Thiên bảo mình gọi cô là chị Ngô thì Diệp Mặc cũng không giả mồm cãi láo. Nói thật ra trong tu chân giới không phải cứ tuổi lớn là làm tiền bối đâu, người có tu vi cao, có địa vị cao thì mới là tiền bối chân chính. Sau khi Ngô Vũ Thiên bớt kinh hãi lại vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, tuy rằng cô có tư chất không tồi, mới khoảng 60 tuổi đã đạt đến kim đan hậu kỳ, loại tư chất này tuyệt đối là vô cùng ưu tú, nhưng muốn nói kết nguyên anh thì Ngô Vũ Thiên cho rằng là chưa tới 150 hay là 200 tuổi thì cô khó có thể kết nguyên anh. Thế nhưng loại cơ duyên này vĩnh viễn không thể nào nói cho rõ ràng được. Trước đây không ngờ cô không cẩn thận ăn một cái thảo hoàn quả tấn cấp tới kim đan hậu kỳ. Hơn nữa điều này còn chưa chấm dứt, không ngờ lại quen biết một đan vương như Diệp Mặc để cô có được thanh uẩn đan. Phải biết kim đan hậu kỳ mà nhận được thanh uẩn đan cũng có nghĩa là trong thời gian rất ngắn có thể tấn cấp kim đan viên mãn. Tuy rằng thanh uẩn đan là linh đan thất phẩm nhưng trong đó có một loại linh dược thanh uẩn thảo cực kỳ hiếm có. Cô cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có linh thảo này. Cô còn tốn rất nhiều tiền mua một cái hộp ngọc có trận pháp để đảm bảo dược tính của nó, chính là vì muốn tìm được linh đan sư cao cấp để luyện chế thanh uẩn đan. Ban đầu cô cũng không dự định để Diệp Mặc chế luyện thanh uẩn đan, nhưng bởi vì Diệp Mặc nói hắn là đan vương, chuyện này khiến cô cực kỳ tức giận, lúc này mới lấy ra cho Diệp Mặc làm thí nghiệm tại chỗ. Thế nhưng không ngờ kết quả thí nghiệm lại khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ đến thế. Đan sư bình thường một lò chỉ có thể luyện chế từ 6 đến 9 viên thanh uẩn đan, không ngờ Diệp Mặc lại luyện chế được 12 viên. Có 12 viên thanh uẩn đan này, cô tin rằng mình khẳng định có thể tấn cấp kim đan viên mãn. Một người liên tục nhận được hai cơ duyên đã là nghịch thiên, nhưng không ngờ Ngô Vũ Thiên còn nhận được cơ duyên thứ ba, đó là Diệp Mặc còn có thể chế luyện thảo hoàn đan, hơn nữa hắn còn có 5 viên thảo hoàn đan. Diệp Mặc có thể luyện chế thảo hoàn đan vẫn không phải điều quan trọng nhất là hắn bằng lòng để cho cô một viên. Trong thời gian ngắn như thế nhận được ba cơ duyên khiến Ngô Vũ Thiên cũng không dám tưởng tượng, nếu như suôn sẻ chí ít còn cần mấy chục cho đến cả trăm năm mới có thể kết thành nguyên anh. Hiện giờ cô không ngờ mình lại có hy vọng đạt được chỉ sau nửa năm. Cô nghĩ thế thôi đã cảm thấy không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Đương nhiên, theo như Ngô Vũ Thiên thấy, bởi vì cô thất vọng đối với chính nguyên kiếm phái, tới thành Hà Châu thu hoạch lớn nhất, không phải là liên tục gặp được ba cơ duyên này, mà là đã quen biết một đan vương. Thử nghĩ xem, Diệp Mặc trẻ tuổi như thế đã là đan vương nhất phẩm, theo thời gian trôi qua hắn tuyệt đối có thể tấn cấp tới những trình độ cao hơn. Mà tu luyện thì quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là tài nguyên. Mà đan dược là một trong tài nguyên quan trọng nhất. Mà làm sao để có đan dược? Đương nhiên là do luyện đan sư chế ra. Nếu như anh có một đống linh thảo nhưng lại không có một luyện đan sư chịu luyện đan cho anh, vậy thì số linh thảo mà anh nhận được cũng không có tác dụng gì. Quen biết một vị đan vương đồng thời để hắn có thể luyện đan cho anh cũng không phải là điều đơn giản. Đan vương ra tay thì sao có thể là chuyện nhỏ được? Hơn nữa chính cô cũng không có khả năng chi trả được chi phí luyện đan, bởi vì đối với những thứ bình thường đan vương sẽ cảm thấy chướng mắt, tuyệt đối họ sẽ không vì luyện đan mà làm chậm việc tu luyện của mình. Cho nên Ngô Vũ Thiên mới cho rằng cơ duyên lớn nhất của cô chính là quen biết một vị đan vương như Diệp Mặc. Nghĩ ra lúc trước khi mà nhìn thấy Diệp Mặc, cô đã tỏ ra khinh thường hắn. Lần thứ hai, Ngô Vũ Thiên lại cảm thán không thôi. Bây giờ Diệp Mặc nói nửa năm sẽ có chuyện cần nhờ cô, đương nhiên cô hiểu được điều đó là ý gì. Kỳ thực Diệp Mặc bảo cô ở lại ngành dược khoa hạ ở thành Hà Châu thì cô liền hiểu được ý đồ. Đó là bởi vì Diệp Mặc muốn mượn tu vi của mình bảo vệ cho ngành dược khoa hạ, đương nhiên gồm cả hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Ban đầu bởi vì Ngũ Vũ Thiên rất thích hai đồ đệ có tư chất không tầm thường này, hơn nữa cũng cảm thấy thất vọng với chính nguyên kiếm phái, nhất thời lại không có chỗ nào để đi. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng cũng chính là Diệp Mặc cứu mạng cô. Tất cả những nguyên nhân này cộng lại khiến cô lựa chọn tới thành Hà Châu. Hiện tại thì xem ra lựa chọn của cô là rất chính xác. Lúc này cho dù có đuổi cô đi, cô sẽ không rời khỏi Diệp Mặc, rời khỏi một đan vương quen thuộc lại có thể giúp luyện đan miễn phí, trừ phi là cô căn bản không muốn tấn cấp tới cảnh giới cao hơn, hoặc là cô ăn nhầm phải thuốc dở hơi. Cậu yên tâm đi, Ánh Trúc và Diệp Lăng đều là đệ tử của tôi, hơn nữa tôi đã quen sống ở đây. Nếu cậu có chuyện cần ra ngoài xử lý thì cứ đi, ngành dược khoa hạ giao cho tôi là được. Ngô Vũ Thiên không hề chần chừ liền tỏ rõ thái độ của mình. Diệp Mặc rất hài lòng khi thấy Ngô Vũ Thiên thái độ như vậy, hắn gật đầu nói, nếu đã vậy thì tôi cũng không quấy rầy chị Ngô tu luyện, bản thân tôi cũng phải đi tu luyện, 3 tháng sau tôi sẽ giao thảo hoàn đan tới tay của chị Ngô. Bây giờ Ngô Vũ Thiên thực sự không còn nghi ngờ về việc Diệp Mặc nói lấy ra thảo hoàn đan nữa. Cô gật đầu nói, bất kể tôi có thể tấn cấp nguyên anh hay không, tôi đều coi ngành dược khoa hạ là chỗ của mình. Tuy nhiên hôm nay tôi thực sự có chuyện muốn hỏi cậu. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, Ngô Vũ Thiên tạm dừng một chút rồi nói, công pháp tu luyện mà cậu dạy cho Ánh Trúc và Diệp Lăng không phải là công pháp bình thường. Nếu như tôi đoán không sai thì công pháp kia chí ít phải là linh cấp thất phẩm trở lên. Nếu quả thực là công pháp linh cấp thất phẩm trở lên, vậy thì... Nói xong trong mắt Ngô Vũ Thiên lộ vẻ lo lắng, hiển nhiên là cô không cao hứng bởi vì Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng có công pháp tu luyện cao. Diệp Mặc nghe Ngô Vũ Thiên nói xong lập tức hiểu ra công pháp tu luyện của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đã bị Ngô Vũ Thiên phát hiện. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, hiện tại Ngô Vũ Thiên bắt tay vào dạy hai người tu luyện thì khẳng định là đường dẫn chân khí vận chuyển trong cơ thể và cách thức tu luyện của các nàng sẽ lọt vào mắt cô. Hiện tại bị phát hiện cũng là bình thường. Nếu Ngô Vũ Thiên vẫn giống trước đây chỉ dạy bảo bình thường cho hai người thì có lẽ còn chưa phát hiện được. Hiện tại Ngô Vũ Thiên phát hiện, Diệp Mặc cũng không định giấu giếm, hắn nói thẳng. Không sai. Bản thân tôi vốn tính là sau khi chị Ngu kết thành nguyên anh mới nói, nhưng hiện tại nếu chị Ngu đã biết vậy tôi nói thẳng luôn, công pháp tu luyện của các nàng chẳng những không phải là linh cấp mà thậm chí không phải thiên cấp, về phần đạt đến trình độ gì tôi cũng không hiểu rõ lắm. Ngu Vũ Thiên lại bị lời nói của Diệp Mặc làm cho chấn động, thậm chí không phải thiên cấp ư, đây là cái khái niệm gì? Nghe nói là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt công pháp tu luyện có đẳng cấp cao nhất cũng không vượt quá thiên cấp cơ mà, hơn nữa còn là thiên cấp hạ phẩm. Thấy Ngô Vũ Thiên chấn động như vậy, Diệp Mặc nói, chị Ngô, nếu như chị không phải sư phụ của các nàng ấy thì các nàng ấy sẽ không nói chuyện tu luyện với chị chắc chắn là sẽ không phát hiện ra đẳng cấp công pháp mà các nàng tu luyện. Đương nhiên, Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên lo lắng cái gì, một khi bị người ngoài mà biết được công pháp còn cao hơn cả thiên cấp, như vậy thì Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nhất định là phải chết. Nhưng Diệp Mặc nói không sai, không phải là người thân cận nhất thì có ai lại đi nói chuyện tu luyện với mình. Hơn nữa cho dù tu luyện thì ai lại cho mình xem phương hướng vận chuyển chân nguyên cơ chứ.